Chương 1760, Hồng Mông Linh Khí Ngụy Tiên Thiên. 1. Theo lời nói của Lạc Ly, chữ đạo vẫn tồn tại trong thân thể Lạc Ly, chậm rãi bay ra, rời khỏi thân thể Lạc Ly, xuất hiện bên ngoài thân thể Lạc Ly. Chữ đạo màu vàng thật lớn, chữ này vừa ra, thiên địa biến sắc, phong vân rít vang, nhật nguyệt vô quang. Nhìn chữ đạo này, Lạc Ly hành một lễ thật sâu nói, còn xin đại đức phát huy, thay trời đổi đất, còn ta một lãng lãng càn khôn. Đạo ác đức này trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vạn ngàn hào quang, rót vào bên trong thiên địa. Trong nháy mắt, bên trong thế giới này, phía trên bầu trời, xuất hiện 3.000 đạo quang hoa, hào quang này, lúc mới hiện vẫn là hỗn loạn bất kham, nhưng mà dần dần thẳng tắp, khởi cả thế giới. Sau đó 3.000 đạo hào quang, bắt đầu đối chọi phân giải, hóa thành 12.9600 pháp tắc, bắt đầu trọng tố thiên địa. Hào quang này đại biểu 3.000 thiên đạo, nhất nguyên pháp tắc, thiên đạo pháp tắc này, vượt xa phạm chủ thiên địa thế giới, có mặt khắp nơi, không gì không thể. Trong nháy mắt, cổ chiến trường hỗn loạn này, tất cả thiên đạo trọng tố, tất cả pháp tắc trọng tả, thiên địa quy vi, vạn vật vi thường. Theo thiên đạo này biến dị, oanh, oanh, oanh, tiếng lôi vô tận vang lên, biển lớn bốc cháy, đại địa lật lên, thiên địa phản phục. Vô số oán linh này, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, cơ sở bọn họ tồn tại cải biến, cả thế giới bắt đầu biến mất. Lạc Ly nhìn bọn họ, không nhịn được mỉm cười, Lạc Ly lại quát. Các vị, còn không trở về luân hồi, còn đợi khi nào, nếu là không về, các ngươi liền triệt để tiêu tán. Nói xong, Lạc Ly ngồi xuống, lại một lần nữa tụng kinh. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Một lần này, theo Lạc Ly tụng kinh, từng đạo oán linh, bắt đầu biến hóa, bắt đầu ảm đạm, hóa thành từng bóng người, bọn họ hồi phục bình thường, hướng về Lạc Ly cúi người, sau đó từng cái biến mất, một lần nữa tiến nhập luân hồi. Lạc Ly một lần biến tụng kinh, từng oán linh tiêu tán, rốt cuộc một lần kinh văn cuối cùng, oanh một tiếng lớn, cổ đại lục Cao Châu Mạnh Châu trước đây, ở dưới Lạc Ly siêu độ, hồi phục bình thường, trở về trung thiên chủ thế giới. Một tiếng kêu vang, vạn dặm giang sơn, trong nháy mắt xuất hiện, biển lớn tuôn trào, đại lục lan tràn, toàn bộ tất cả hỗn nguyên, thời không cuồng phong, toàn bộ biến mất không thấy, chỗ này hồi phục thiên đạo tự nhiên. Bất quá theo hồi phục này, bên trong cổ chiến trường, vô số bảo vật tu sĩ chiến tử lưu lại, vô số yêu ma sinh sống ở đây, vô số thiên tài địa bảo bởi vì thời không vặn vẹo sinh ra, toàn bộ biến mất theo, chỗ này chính là một chỗ thế giới mới. Cùng lúc đó, trong Hỗn Nguyên Tông, trong Tổ Sư Đường, một tiếng oanh minh. Một lệnh bài thật lớn vỡ nát, trong nháy mắt, rất nhiều phản hư xuất hiện ở đây. Nhìn lệnh bài này vỡ nát, Mộc Thần Chân nhất nhíu mày nói, không tốt, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân Càn Khôn Ma giáo tổ sư phong ấn bị người giải khai, đại địch thủ Hỗn Nguyên Tông ta, Càn Khôn Thánh Ma sắp trở về nhân gian. Không ngừng mở rộng, uy hiếp thiên địa, hiện tại bị Lạc Ly triệt để tiêu trừ, Lạc Ly làm hạ đại sự như thế, vì thiên địa tiêu tai giải nan, lập tức thiên địa tưởng thưởng đến đây. Trong nháy mắt, vô tận thiện công tập trung mà đến, trong cơ thể Lạc Ly, lập tức hình thành 10 kim đức, sau đó toàn bộ vỡ nát, chúng hóa thành một chữ. Lạc Ly lại được đến một đạo đức, cái này còn chưa tính xong, thiện công tiếp tục rót vào, không lâu lại là một đạo ác đức, sau đó lại là một đám thiện công, cuối cùng lại hóa thành một đạo đức. Dùng đi một cái, được đến ba cái, Lạc Ly mỉm cười, mua bán này thích hợp. Nhìn mảng thiên địa này chính là mới sinh. Cái giá của mới sinh này, là cổ chiến trường này toàn bộ bảo vật vỡ nát, toàn bộ yêu ma tử vong, toàn bộ tất cả quá khứ, toàn bộ hủy diệt. Đây là thiên địa mới, đại đạo mới lên, một loại hình thức khai thiên tích địa khác. Trong mơ hồ, ở trong thiên địa này, có một loại linh cơ nói không nên lời. Linh cơ này, chính là linh khí chỉ có khai thiên tích địa mới sẽ sinh ra, Lạc Ly nhất thời trong lòng chợt động. Hắn hít mạnh một hơi dài, một hơi này giống như kình nuốt, chính là man hoang thôn thiên sát trong 79 sát lưu ly hải. Một ngụm đi xuống, bên trong thế giới mới vừa mới xuất hiện này, trong nháy mắt, vô số linh khí bị Lạc Ly hấp thu, rót vào trong miệng hắn. Vô tận linh khí này, hấp thu đến trong thân thể Lạc Ly lập tức cảm giác được vô số chỗ tốt. Linh khí quán trú đến toàn thân Lạc Ly, chảy vào trong thân thể Lạc Ly, bên trong cân mạch chúng tư nhuận cùng cải tạo mỗi một tấc huyết nhục cơ phu của Lạc Ly, sau đó đến cốt cách tinh túy, giống như mưa xuống đất cát vậy, nhanh chóng hướng cả người Lạc Ly mỗi một chỗ cao thấp khuếch tán, thấm vào, mãi cho đến cả thân thể Lạc Ly, toàn bộ đắm chìm ở bên trong loại cải tạo tẩm nhuận. Loại linh khí này, chính là khí Hồng Mông Thủy vạn vật sơ khai thiên địa, khí nguyên thủy, chân khí này thẳng chỉ kim tiên. Lạc Ly chỉ là cảm thấy cả người chính mình mỗi một chỗ cao thấp lỗ chân lông đều thấu loại cảm giác ấm áp thoải mái này, khiến hắn thoải mái mà gần như muốn há miệng kêu ra tiếng. Trong thân thể tích hàm tiên khí, lập tức điên cuồng hấp thu khí hồng mông này, hai cái rất nhanh dung hợp, ở trong quá trình này dung hợp. Lạc Ly có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể mình biến hóa, vô số ẩn hoạn ám thương lưu lại trước kia, đang rất nhanh chữa khỏi, thân thể trở nên vô cùng tự nhiên, loại tự nhiên này, đến từ thiên đạo pháp tắc, cùng thiên địa hợp. Thân thể trong tương lai có thể đạt tới thiên địa này có thể dung chứa cực hạn. Bất luận thánh thú thượng cổ cái gì, mà thần viễn cổ cái gì, so với thân thể này, đều lại yếu đi ba phần. Một lần lại một lần, linh khí kỳ dị này liên tục ùa vào, Lạc Ly dần dần thân thể ngọc hoa, hô hấp cũng càng lúc càng dài, gần như hoàn toàn một loại trạng thái vật ta lưỡng vong, thần du thiên địa. Loại cảm giác này, thật là rất kỳ diệu. Dần dần, khí hồng mông này tiêu tán, nói đến cùng đây cũng không phải chân chính sáng tạo thế giới. Khí hồng mông cũng không có nhiều lắm, nhưng mà Lạc Ly hấp thu khí hồng mông này, cũng đủ Lạc Ly trùng kích cảnh giới. Lạc Ly trong lòng lập tức có một ý niệm, thì phải là trở về tông môn, bế quan tu luyện, một hơi trùng kích đến nguyên anh 99 trọng. Khí hồng mông này cũng đủ Lạc Ly tấn thăng chính là nguyên anh 99 trọng, trùng kích cảnh giới hóa thần. Nhưng mà Lạc Ly cũng không có như thế, hắn thở ra một hơi dài, mở to hai mắt, sử ra đại thần niệm thuật của mình, bắt đầu tìm. Chương 1070, Hồng Mông Linh Khí Ngụy Tiên Thiên. 2. Nguyên bản cổ chiến trường, triệt để hóa thành thế giới mới tự nhiên, nhưng mà Lạc Ly không tin, toàn bộ tất cả trước kia, đều sẽ triệt để chuyển hóa. Trong thiên địa, không có khả năng diệt sổ diệt tuyệt, tất có tàn dư tồn tại. Nhất định có chút bảo vật, trải qua đại đạo trọng lập này, thiên địa tái sinh. Loại bảo vật này, còn có một tên, đó là Linh Bảo Tiên Thiên. Đương nhiên, nơi đây thiên địa tái sinh, cũng không phải chân chính. Cho nên chỗ này tìm được Linh Bảo Tiên Thiên, phía trước phải thêm một chữ, Ngụy. Nhưng mà, cái này cũng đủ, tuyệt đối giá trị liên thành. Đại thần niệm thuật, dưới dốc lực, trong nháy mắt, Lạc Ly lập tức phát hiện, bên trong thế giới mới trọng sinh này, quả nhiên vẫn là có bảo vật, trải qua thiên địa này chuyển hóa, tiếp tục tồn tại. Biển lớn vực thẳm 1687 trượng, có một vật, linh khí giạt rào. Bên đại lục này, trong lòng đất 358 trượng, bên trong bùn đất, có một vật, cũng là như thế. Trong sơn cốc bên kia, trong thủy đàm, cũng có một vật. Đỉnh núi cao nhất phía đông, còn có một vật. Trong nháy mắt, trên người Lạc Ly, vô số phân thân xuất hiện, bọn họ bắt đầu hướng về phía bảo vật này xông đi. Bản thể Lạc Ly, lại một động không động, tiếp tục phóng ra ngoài đại thần niệm thuật. Hắn liên tục ở cổ chiến trường này quét qua, tuyệt đối không bỏ qua một tồn tại. Quả nhiên tiếp tục có phát hiện, phía tây bắc ngoài 16,000 dặm, 3 trượng trong lòng đất, còn có một vật. Phía đông nam, 4,600 dặm bên trong hải vực, phía trên biển lớn, lở lửng một vật. Ngay tại khi Lạc Ly tìm bảo vật thiên địa, ở bên cạnh Lạc Ly bắt đầu xuất hiện tu sĩ. Lạc Ly đem đại đạo này trọng lập, thiên địa khôi phục, đã sớm kinh tỉnh vô số tu sĩ giả quang thành. Chỉ là không ai dám dễ dàng đến đây, đều ở xa nhìn. Lạc Ly thu thập thiện công, hấp thu khí hồng mông, thời gian cũng không dài, không có tu sĩ chú ý hắn. Khi nhìn đến Lạc Ly thả ra phân thân, đến nơi nơi bay múa, lúc này khiến cho mọi người chú ý. Không tốt, có người đến đây trước chúng ta một bước. Thế mà bị người khác cướp trước, mau, chúng ta cũng đi. Ở dưới ý niệm này, lập tức vô số tu sĩ tiến nhập đến trong thế giới này, bọn họ đến nơi nơi tra xét, tìm thứ tốt mà thiên địa dị biến mang đến. Nhưng mà bọn họ chậm một bước, từng món Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo bị phân thân của Lạc Ly thu, sau khi thu, phân thân lập tức trở về bản thể, mang Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo trở về. Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo này tổng cộng 15 món. Bảo vật này, hình thù kỳ lạ quái trạng, có bạch ngọc tinh túy trong suốt, giống như ma bàn ngoan thạch, có kim tinh thiết sắc bén tới cùng cực, giống như trúc khô giống như cành cây, còn có một đạo hào quang, bốn bể loạn xuyên. Xem qua chúng cùng món đồ của Lạc Ly, Linh Bảo Tiên Thiên chân chính Hồng Mông Thiên Hòe Linh Thụ Chi, gần như hoàn toàn giống, nhưng mà Lạc Ly chính là có thể cảm giác được chúng vẫn kém một ít. Lạc Ly đem chúng toàn bộ thu hồi, mặc dù còn không biết sử dụng, nhưng mà đây đều là bảo vật giá trị vô thượng. Tu sĩ khác, sau khi đến đây, bốn bề tìm, nhưng mà nơi đây bị Lạc Ly quét qua nhiều lần, cái gì cũng đều không có còn. Có người tìm nửa ngày, không hề thu hoạch, liền nhìn về phía Lạc Ly, hắn hẳn là người đầu tiên đến đây, có lẽ có chút thu hoạch. Tu sĩ này định lại đây dò hỏi, Lạc Ly nhìn về phía hắn, hừ lạnh một tiếng. Tu sĩ này nghe Lạc Ly hừ lạnh, tử tế quan sát, thấy rõ ràng hình dạng Lạc Ly, nhất thời toàn thân run rẩy, không dám đi về phía trước. Một đoạn thời gian trước, 13 hóa thần không hiểu thất tung, ai cũng không phải kẻ ngốc, lập tức biết đều là Lạc Ly làm, đối phương còn dám lại đây làm phiền Lạc Ly. Lôi Bách Chân Nhất Bạch Vũ Thánh Vô Tông, lặng lẽ đến đây, thế nhân không biết, bằng không Lạc Ly càng là khủng bố. Lạc Ly quét qua một lần cuối cùng, thật tại không có tìm được Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo khác, ở đây đã không có ý nghĩa, hắn trong nháy mắt lóe lên, một tứ cửu độn thuật, rời khỏi chỗ này. Ở Lạc Ly rời khỏi không lâu, còn có một Nguyên Anh chân quân có thần thông thiên phú kỳ dị, ở dưới chân Lạc Ly, tìm được một Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo. Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo này, tiềm ẩn ở dưới chân Lạc Ly quét tìm bốn phương, chính là không có quét dưới chân mình, dưới đèn đen, sót lại một cái. Bất quá cái này cũng hợp với thiên đạo, không có khả năng vạn vật thiên địa, đều cho một người hưởng. Nguyên Anh này được bảo vật, nhưng mà lại lập tức bởi vậy mà mất đi tính mạng chính mình. Hắn tìm đến bảo vật, nhất thời bị tu sĩ chung quanh phát hiện, bị người giết người cướp đồ. Sau đó tin tức truyền ra, nơi đây xuất hiện Tiên Thiên Linh Bảo, lập tức dẫn đến một trường tinh phong huyết vũ, vô số tu sĩ, ở đây tranh đoạt. Mà lúc này Lạc Ly, đã ở ngoài vạn dặm, thẳng đến Thiên Nhai Hải Các. Lạc Ly chậm rãi rời khỏi nơi này, từ nay về sau cái bảo địa mà 11 thượng môn phát tài ở Tuy Viễn này, đến tận đây tiêu tán, thành giả quang hoàn toàn trở thành quá khứ. Bất quá đến tận đây bên trong biển lớn, đại lục xuất hiện, nơi đó sẽ thích hợp dân chúng bình thường, khai hoang phá thổ, sinh sống sản xuất. Không lâu, nơi đó chính là một mảng cảnh sắc phồn vinh, nhìn biển lớn không ngừng cuộn sóng dưới chân, Lạc Ly trong lòng cao hứng. Chính mình làm, hoàn toàn đáng giá, hơn nữa mình cũng có thu hoạch, hắn tinh tế cảm thụ chân khí không ngừng tuôn trào trong cơ thể, xem ra mình nên trở về tông môn, tu luyện cho tốt, tấn thăng cảnh giới. Bất quá trước đó, Lạc Ly cần tới Thiên Nhai Hải Các, hướng tỉ muội Hỏa Vũ Nghị nói lời từ biệt. Lạc Ly nhanh chóng chạy đi, rất nhanh đi vào Thiên Nhai Hải Các, không khỏi sửng sốt, toàn bộ Thiên Nhai Hải Các, một mảng hỗn loạn. Đây là làm sao vậy? Lạc Ly truyền tin, rất nhanh tỉ muội Hỏa Vũ Nghị đi ra nghênh đón. Tỉ muội Hỏa Vũ Nghị giống như khóc qua, nhìn thấy Lạc Ly nói, Lạc Ly sư huynh, tông môn chúng ta đã xảy ra chuyện. Lạc Ly nói, chuyện gì vậy? Hỏa Vũ Nghị nói, Bích Quang Tổ Sư, Vân Xương Tổ Sư, Bán Sơn Tổ Sư, ba người đến thiên ngoại hư không thải chân, kết quả gặp phải thời không phong bạo, ba người toàn bộ ngã xuống. Lạc Ly vừa nghe nhất thời kinh hãi nói, cái gì, Bích Quang Tổ Sư, Vân Xương Tổ Sư, Bán Sơn Tổ Sư, Tam Đại Phản Hư, sao lại đều cùng nhau ngã xuống, thật giả? Hỏa Kiêu Dương nói, hồn bài của bọn họ, đều nát, toàn bộ quy trần. Cái này thật đúng là đại sự, lập tức Tam Đại Phản Hư Thiên Nhai Hải Các cứ như vậy tử vong, Thiên Nhai Hải Các thực lực lập tức rơi xuống rất nhiều. Lạc Ly không khỏi cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, sao có thể như vậy? Hỏa Kiêu Dương nói, chúng ta cũng không biết, bọn họ cũng không biết, nhưng mà hai người biết, ở trong đại điện Thiên Nhai Hải Các, Hỏa Phong Chân Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly, trong mắt mang theo cừu hận vô tận. Chương 1071, Hỗn Nguyên Tông Tối Đại Hạo Kiếp. 1. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lạc Ly này tiến vào thượng cổ chiến trường nọ, vô số oán linh sôi trào. Bích Quang Sư Huynh, Vân Xương Sư Huynh, bọn họ tiến vào lấy trí bảo nọ, vốn đã nắm chắc, tại sao có thể như vậy? Cực Thiên Chân Nhất thở dài một tiếng nói, đây là số mệnh. Vận mệnh đã như vậy, không biết cổ chiến trường nọ đến cùng đã xảy ra cái gì? Đáng tiếc Bích Quang Sư Đệ, Vân Xương Sư Đệ, còn có đồ đệ của ta nữa. Hỏa Phong không cần oán hận hắn, chuyện này cũng không phải hắn làm, đây là lão thiên gia vô tình. Hỏa Phong Chân Nhất thở ra một hơi dài, không nhìn về phía Lạc Ly nữa nói, ta không cam lòng, ta thực không cam lòng, Thiên Nhai Hải Các chúng ta, bố cục 3 vạn năm. Chí bảo nọ lập tức muốn tới tay, kết quả tất cả thành cho bụi, chí bảo nó cũng theo cổ chiến trường, hóa thành cho tàn, đến tận đây toàn bộ cố gắng của Thiên Nhai Hải Các chúng ta, toàn bộ tiêu tán. Ta thực không cam lòng, Cực Thiên Chân Nhất nhìn hướng phương xa nói, không cam lòng cũng phải chịu. Bích Quang Sư Đệ, Vân Xương Sư Đệ, bọn họ đi rồi, nhưng mà chúng ta còn sống. Chúng ta cần bảo vệ mảng gia nghiệp này, hy vọng Thanh Y Thanh Luân, các nàng có thể tấn thăng phản hư, bằng không, đãi sinh, âm ma đối với chúng ta như hổ rình mồi. Hỏa Phong Chân Nhất cắn chặt răng, nàng nhìn hướng thủy kính, nhìn Lạc Ly trong thủy kính, chậm rãi nói. Không biết vì cái gì, ta đối với hắn luôn có một loại cảm giác phẫn hận, giống như Bích Quang Sư Huynh, Vân Xương Sư Huynh cùng hắn có liên quan. Cực Thiên Chân Nhất lắc đầu nói, sao có khả năng? Hắn bất quá một nguyên anh nho nhỏ. Lạc Ly đến đây, cùng tỉ muội Hỏa Vũ Nghị cáo từ, Thanh Y Thanh Luân sư thúc tấn thăng cảnh giới, được đến hai cái tản phiến thiên đạo pháp tắc của Lạc Ly, chính là thời khắc quan kiện tỉ muội Hỏa Vũ Nghị không dám dễ dàng rời đi. Vốn Lạc Ly còn muốn ở đây đợi thêm vài ngày, nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly luôn cảm giác được một loại hận ý, tóm lại trong lòng phát ngứa, giống như chính mình làm chuyện gì xấu, bị người phát hiện, cho nên Lạc Ly đến đây một ngày, liền lập tức rời khỏi. Rời khỏi nơi đây, trở về Hỗn Nguyên Tông, đến đây, hoàn thành nhiệm vụ, cũng gặp được tỷ muội Hỏa Vũ Mị, cũng là tất cả thuận lợi. Dọc theo đường đi, Lạc Ly trong nháy mắt biến đổi, hóa thành một tăng nhân, tách ra tất cả sự tình, xuyên châu qua phủ, có thể không gây chuyện, sẽ không gây chuyện, rốt cuộc trở về Hỗn Nguyên Tông. Trở lại tông môn, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trở về bình thường, trở lại tông môn báo bị, báo cáo nhiệm vụ. Kỳ quái là bên trong tông môn, bất luận là ba đại phản hư, hay là Hổ Thiện Chân Tôn, hay là Thiên Nhai Chân Nhất, toàn bộ biến mất không thấy, liền ngay cả Thiên Đô Sư Huynh đều là biến mất, chủ trì tông môn chính là Vương Ngũ Sư Huynh. Vương Ngũ, đã Nguyên Anh Đại Thành, còn kém một bước, tấn thăng hóa thần. Mấy năm nay, Vương Ngũ Sư Huynh cũng là làm hạ rất nhiều đại sự, từng lấy cự nhân hải, diệt sát hóa thần chân tôn Nguyên Ma Tông. Hắn ở bên trong mọi người, thoát dĩnh mà ra, mơ hồ trở thành này một người nổi bật trong hàng đại đệ tử. Chỉ là hào quang hắn đều bị đám người Lạc Ly Thiên Đô che chắn. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư huynh, mấy người tổ sư đều đi đâu vậy? Vương Ngũ nhíu mày nói, ta cũng không biết, một đoạn thời gian trước, bên trong tông môn, chủ lực dốc toàn bộ lực lượng, còn lại bên trong mọi người, so bó đũa chọn cột cờ, để cho ta chủ trì tông môn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, có một loại cảm giác, Sơn Vũ dục đến phong mãn lâu. Bất quá nếu đám người sư phụ không ở đây, vậy chính mình liền tu luyện đi. Mượn cơ hội này, trùng quan phá ngại, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, bất quá đầu tiên lợi dụng máu tươi chính mình, đem ngụy bảo cửu giai này, toàn bộ biến thành pháp bảo cửu giai thực. Một chuyển hóa này, lão bất tử 16 cây pháp trụ, trung gian nhân 15 cái kim chuyên, toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, Lạc Ly lưu lại 4 cái pháp trụ, 4 cái kim chuyên, còn lại đều đưa cho bọn họ. Có khí hồng mông cường hóa thân thể, một lần này Lạc Ly gần như không có cảm giác gì, liền đem ngụy bảo này chuyển hóa hoàn thành. Lúc này, chủ lực Hỗn Nguyên Tông quay về, nhưng mà, giống như nhiệm vụ thất bại, một lần đi không công, mọi người quay về, tự nhiên không vui. Trong tông môn, hạ đạt một lệnh cấm, về sau đệ tử thí luyện, tận sức cẩn thận, 5 người một tổ, 7 ngày truyền tin một lần, không thể tự nhiên du lịch. Mà địa vực khác, phi địa Hỗn Nguyên Tông chiếm cứ, tựa như linh điệp đảo, rất nhiều đệ tử, dần dần trở về tông môn, phi địa này, bắt đầu cam kết ngoại tông trưởng lão, từ bọn họ phụ trách trấn thủ. Mà năm chỗ đại lục Hỗn Nguyên Tông nắm trong tay, toàn bộ bàng môn tả đạo trấn thủ, bắt đầu phong cuồng cấu kiến các loại đại trận hộ sơn, độn tích các loại tài nguyên. Đồng thời, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông mở rộng môn đình, cải biến quy tắc 10 vạn năm, đệ tử ngoại môn không còn là con số cố định, ước chừng đạt tới 10 vạn người, nhập tam quan cửu môn nội môn cũng bắt đầu hạ thấp trình độ, chiều sâu biển lớn tinh vệ lấp biển chỉ có 60 trượng. Đăng thiên đài mỗi 3 năm một lần, cũng biến thành 1 năm một lần. Một loại trình tự chuẩn bị chiến tranh vô thanh, quán xuyên Hỗn Nguyên Tông, các đệ tử đều cảm giác được một loại nguy cơ vô hình. Lạc Ly cảm giác được chiến bị vô thanh, hắn nhịn không được đi tìm sư phụ hỏi. Sư phụ, đến cùng phát sinh sự tình gì? Hổ Thiện Chân Tôn nhìn Lạc Ly nói, vốn việc này, chính là bí mật tối cao của Hỗn Nguyên Tông ta, chỉ có phản hư mới có thể biết, nhưng mà hiện tại sự tình đã phát sinh, ta liền cho ngươi biết. Ngươi có nhớ, sự tích tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh Hỗn Nguyên Tông ta không? Lạc Ly nói, ta ghi nhớ trong lòng. Hổ Thiện Chân Tôn gật đầu nói, Vương Dương Minh tổ sư, khi đó đại địch thủ đầu tiên, chính là Càn Khôn Ma Giáo. Càn Khôn Ma Giáo này, là ma môn đệ nhất thiên hạ, hiệu lệnh thiên hạ, từng vây công Côn Luân, không ai có thể địch. Sở dĩ Càn Khôn Ma Giáo cường đại như thế, là vì giáo chủ Càn Khôn Ma Giáo, Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân cường đại. Thật ra nói chuẩn xác, Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân hắn cũng không phải người, hắn chính là Pháp Linh Vô Thượng Đế Quốc Tiên Tần. Lạc Ly sửng sốt nói, Pháp Linh, Hổ Thiện Chân Tôn nói, đúng. Nghe nói pháp linh này, chính là pháp linh đế quốc tiên tần nắm trong tay chủ yếu phụ trợ thiên địa. Sau đến đế quốc tiên tần sụp đổ, pháp linh này nắm trong tay Càn Khôn, pháp linh chung cuộc không phải người, không biết biến thông, lịch pháp tàn khốc, không ác không làm, chi sĩ nhân tộc có hiểu biết, phấn khởi phản kích, đem pháp linh này phong ấn phá hủy, đến đây ở phía trên tiên tần bị phá hư, thành lập đế quốc Linh Hán. Chương 1071, Hỗn Nguyên Tông tối đại hạo kiếp. 2. Lạc Ly nói, thì ra như thế. Hổ Thiện Chân Tôn gật đầu nói, lâu lắm rồi, khi đó vô số hào kiệt truyền thuyết chuyện xưa, đều đã biến mất ở trong lịch sử. Mặc kệ nói như thế nào, pháp linh này ở khi ấy bị phong ấn tiêu diệt. Nhưng mà, thời gian như thoi đưa, thời đại Lưỡng Hán tương tục kết thúc, thời đại Ngụy Tấn bắt đầu, pháp linh này không biết bởi vì nguyên nhân gì, thoát ly phong ấn, tàn dư phục sinh, phát sinh biến dị, hóa thân thành người, tự phong Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân. Đến đây hắn thành lập Càn Khôn Ma Giáo, từ đó trở về sau. Truyền thuyết kế thừa thời đại Ngụy Tấn Tiên Tần, đều nhân hắn ám toán mà chung kết, chính là Côn Luân phân liệt, Nam Bắc Côn Luân tiêu vong, đều có hắn phía sau màn độc thủ, thậm chí siêu thoát tiên tử quật khởi, đều có bóng dáng hắn. Chỗ lợi hại nhất của Càn Khôn Thánh Ma này, không phải tu vi hắn, thực lực hắn, mà là đùa bỡn lòng người, thiêu dệt tính kế thiên hạ của hắn. Vì đối kháng hắn, Tâm Ma Tông, Ám Ma Tông, liên tục sinh ra, nhưng mà cuối cùng đều biến thành thủ hạ dưới cánh của hắn. Thẳng đến, tổ sư chúng ta quật khởi, tổ sư chỉ có một người một kiếm, không còn thứ gì khác, kế hoạch gì, âm mưu gì, tính kế gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là cho bụi. Một trận chiến ở Cao Châu, tổ sư kích sát Càn Khôn Thánh Ma lão nhân, đem nhục thân hắn nghiền nát, nhưng mà bản thể pháp linh này, thật tại không cách nào phá diệt. Cuối cùng tổ sư đem pháp linh này, chia ba phần, hồn phong ấn ở Cao Châu, thân phân tàng thiên tế hải, não nấp trong tổ sư đường Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Nhưng mà tổ sư vẫn là xem thường Càn Khôn Thánh Ma này, mặc dù hắn bị phong ấn bên trong đại địa, nhưng mà hắn lại có thể mượn dùng tràng đại chiến kinh thiên, mang đến phá hoại, dẫn đến vô số oán linh tu sĩ năm ấy bị tổ sư kích sát. Đợi khi tổ sư rời khỏi nhân gian, hắn đem Cao Châu biến thành nơi quỷ mị, hóa thành chiến trường viễn cổ. Đến tận đây, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta không cách nào tiến nhập, tổ sư rời khỏi, cường giả Hỗn Nguyên Tông ta, từng ba lượt tiến nhập nơi đó, muốn phá giải cổ chiến trường, đem hắn triệt để phong ấn, nhưng mà cuối cùng đều là liên tục thất bại. Ở một đoạn thời gian trước, Càn Khôn Thánh Ma phá phong ấn mà ra, cổ chiến trường triệt để biến mất, Hỗn Nguyên Tông ta dốc toàn bộ lực lượng, kết quả không có tìm được hắn, mà mặt khác phong ấn Càn Khôn Thánh Ma tàn thân thiên tế hải, cũng bị hắn phá ra, cuối cùng chỉ có còn tàn não trong tổ sư đường. Càn Khôn Thánh Ma này, nhất định sẽ trở về nhân gian, phá tập Hỗn Nguyên Tông ta. Đây là Hỗn Nguyên Tông ta 12 vạn 9 ngàn năm đến, khảo nghiệm lớn nhất, cũng là hạo kiếp lớn nhất. Nghe đến đây, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, thì ra cổ chiến trường kia, chính là tàn hồn Càn Khôn Thánh Ma lão nhân gây nên, chính mình đem thiên địa tịnh hóa, thế mà bất chi bất giác, đem hắn thả ra. Nhưng mà Lạc Ly khẽ cắn môi, cái gì đều không có nói, đánh gãy răng, bí mật này cũng không thể nói, chỉ là yên lặng lắng nghe. Hổ Thiện Chân Tôn tiếp tục nói, Càn Khôn Thánh Ma này, cuối cùng nhất định sẽ phá tập Hỗn Nguyên Tông ta. Hơn nữa càng đáng sợ là hiện tại ở trong tu tiên giới, không ít tử địch Hỗn Nguyên Tông ta, liên hợp cùng một chỗ, hợp thành một liên minh diệt nguyên, cũng không biết vì cái gì, Hỗn Nguyên Tông chúng ta đến cùng đắc tội gì với bọn họ, thế mà bao nhiêu thượng môn, hợp thành liên minh, không diệt Hỗn Nguyên ta, thề không bỏ qua. Chỉ sợ bọn họ cấu kết lẫn nhau, lúc này mới là sự tình đáng sợ nhất của chúng ta. Đây là hạo kiếp lớn nhất của Hỗn Nguyên Tông ta, không thể tránh né, cho nên tông môn huynh tận toàn bộ, bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Lạc Ly gật đầu, nghĩ nghĩ, Lạc Ly nói, sư phụ, ta có một ít thu hoạch, muốn nộp lên tông môn, để trợ tông môn chuẩn bị cho chiến tranh. Hổ Thiện Chân Tôn gật đầu nói, nếu như, đồ đệ ngươi có tài nguyên, vậy tiến hiến nhiều một chút đi, thời khắc quan kiệt, chúng chí thành thành, canh giữ gia viên chúng ta. Lạc Ly nói, ta rõ ràng. Nói xong, Lạc Ly nghĩ nghĩ, bắt đầu ở bên trong Thái Sơ Phường Thị, xuất ra các loại thiên tài địa bảo, trợ giúp Hỗn Nguyên Tông. Việc này bởi vì chính mình dựng lên, vậy lưu chút huyết đi, dù sao bên trong Thái Sơ Phường Thị của mình, tài nguyên vô số. Nhưng mà Lạc Ly không phải toàn bộ xuất ra vô điều kiện, tài nguyên đối với Hỗn Nguyên Tông có giá trị, xuất ra một bộ phận, vừa không thiếu, cũng không nhiều, hoàn toàn vừa đủ. Quan kiện nhất là thiên địa linh vật cùng linh thạch, đây mới là Hỗn Nguyên Tông cần nhất, Lạc Ly một hơi xuất ra 10 vạn linh vật hoàng giai, 7.000 linh vật huyền giai, còn có không ít linh vật địa giai thiên giai. Linh thạch này, Lạc Ly một hơi xuất ra 500 ức. Nhìn đến Lạc Ly xuất ra bao nhiêu linh vật thiên địa cùng linh thạch, Hổ Thiện Chân Tôn đều kinh ngây người, nhịn không được nói. Lạc Ly, người đánh cướp bảo khố thượng môn nào? Lạc Ly hồi đáp, năm ấy cơ duyên trùng hợp, ta đánh cướp bảo khố Bạch Vũ Thánh Vu Tông. Đây là cái cớ hay, về sau cái gì đều có thể lấy đến làm cái cớ. Hổ Thiện Chân Tôn thở ra một hơi dài nói, ta nói, Bạch Vũ Thánh Vu Tông vì cái gì cũng gia nhập đến bên trong liên minh diệt nguyên, chúng ta cùng bọn họ không có cừu, thì ra như thế. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, tài nguyên này cũng đủ Hỗn Nguyên Tông trăm năm chiến bị, nhất thời giảm bớt nguy nan cho Hỗn Nguyên Tông. Nhìn đến bao nhiêu tài nguyên này, ba đại phản hư toàn bộ lộ ra tươi cười. Lạc Ly rời khỏi đại điện, trở về động phủ chính mình. Hiện tại chỉ có một sự kiện, đó là tu luyện. Tu vi chính mình mới là hàng đầu, bế quan tu luyện, mượn dùng khí hồng mông, Lạc Ly bắt đầu tấn thăng cảnh giới. Khí hồng mông này, linh khí sơ khai thiên địa, có diệu dụng vô tận. Dưới một hơi, lập tức cảnh giới tiêu thăng. Lạc Ly nhất thời đột phá cảnh giới 82 trọng, tấn thăng 83 trọng, sau đó lại là tấn thăng cảnh giới 84 trọng. Thế như trẻ tre, 85, 86, 87, 90, 91, 92. Khí Hồng Mông chính là cổ chiến trường vạn ngàn hư không, vô số oán linh, vô số pháp bảo, vô số yêu ma, vô số thời không cuồng phong, chuyển hóa tập trung mà thành linh khí thiên địa, liền ngay cả ba đại phản hư thiên nhai hải các, khổ tìm chí bảo vô thượng, đều bị luyện hóa, hóa thành một ngụm linh khí này. Không cần nói Lạc Ly một nguyên anh nho nhỏ tấn thăng cảnh giới, chính là phản hư thành tiên, cũng là đủ. Dưới một hơi, Lạc Ly tấn thăng 96 trọng thiên. Vốn Lạc Ly còn có thể tiếp tục tấn thăng cảnh giới, đột nhiên bên trong Thái Sơ Phường Thị, truyền tới một tin tức, cắt ngang Lạc Ly tu luyện. Thái Sơ Phường Thị chỉ có sự tình khẩn cấp, mới sẽ hướng Lạc Ly truyền lại tin tức, Lạc Ly cả kinh, kết thúc tu luyện, tiến nhập Thái Sơ Phường Thị. Chương 1072, Phường Thị mậu dịch ngoại vực khách. Đi tới Thái Sơ Phường Thị, lập tức Thái Sơ số 8 bắt đầu hối báo nói. Báo cáo chú nhập, thương đạo hư không chúng ta, rốt cuộc tìm được ngoại vô số tổ chức thương hội ở ngoài thứ nguyên ngoài tinh hải. Lạc Ly mừng rỡ, kể từ 300 năm trước, Lạc Ly liền phái ra sứ giả liên hệ, tìm trợ phường khư khác, không thể tưởng được một lần này rốt cuộc tìm được. Thái Sơ số 8 nói, chủ nhân, thương hội bọn họ phái đến sứ giả, muốn cùng ngài giao đàm, thêm đính khế ước giao dịch, còn xin chủ nhân đồng ý. Lạc Ly nói, được, bất quá bọn họ có thể tổ chức vũ lực xâm nhập chúng ta hay không? Thái Sơ số 8 nói, chủ nhân sẽ không, dựa theo trấn đán thương hội thiết kế, tập khư hư không vị diện, ở cảnh giới thị, chính là giai đoạn phát triển chính mình, hình thành khách hộ nguyên tinh hải bản địa, tập hợp tài nguyên tinh hải bản địa. Ở cảnh giới tập chi, giai đoạn viễn trình mậu dịch, trao đổi lẫn nhau, mậu dịch lẫn nhau, để tích lũy tài phú cự ngạch. Chỉ có tiến nhập cảnh giới tràng, mới sẽ bắt đầu hình thành giai đoạn vũ lực lược đoạt, tiến hành chiến tranh lũng đoạt, hơn nữa chính là trường chi cảnh giới, cũng bất quá là lược đoạt vị diện bổn tinh hải. Bởi vì một tinh hải không đủ để ủng hộ mấy khư tập trường cảnh giới tồn tại, không thể không chiến đấu. Mà loại giao dịch này, là thuộc loại siêu viễn trình, vô số giao dịch ở ngoài thứ nguyên. Đối phương, giống như chúng ta, đều là thuộc loại tập khư thị, chúng ta chính là biết tỏa tiêu vị diện đối phương, cũng không có thực lực tiến hành viễn trình, tiến hành tập kích lược đoạt. Lạc Ly gật đầu nói, được, mời sứ giả gặp gỡ. Nhất thời, ở dưới pháp linh dẫn đường, ba sinh mệnh kỳ dị tiến nhập đại điện. Bọn họ hoàn toàn chính là cây cối thực vật hợp thành, ba vị một thể, ba sinh mệnh thức là một chỉnh thể đầy đủ, lại là ba cá thể đặc hữu, vô cùng kỳ dị. Sứ giả này đến đây, lập tức hành lễ, một người trong đó nói. Ra mắt chủ phường thị vĩ đại, ta là sứ giả thứ 103 ở dưới thần chủ hắc sắc thực thực tinh hải. Chủ ta nắm trong tay hắc sắc thực thực tinh hải, ước vạn ma thực. Ta ở đây, mang đến tín nhiệm cùng thiện ý của chủ ta, lấy cầu được cùng quý thương hội hợp tác. Lạc Ly nói, mời gửi lời hỏi thăm của ta đến thần chủ vĩ đại hắc sắc thực thực tinh hải các hạ. Thiện ý cùng tín nhiệm của các ngươi, ta hoàn toàn nhận, để cho chúng ta cùng nhau hợp tác, tiến hành giao dịch. Đến đây song phương đạt thành hiệp nghị, ba sinh mệnh kỳ dị này, Lạc Ly xác định bọn họ tồn tại, đến đây bọn họ mới có thể tiến nhập đến Thái Sơ Phường Thị của Lạc Ly. Sau khi ba bọn họ tiến nhập, chính là nhẹ nhàng vỗ, trong nháy mắt, bọn họ hóa thành trăm ngàn sinh mệnh giống như thực vật kỳ dị, bắt đầu ở trong Thái Sơ Phường Thị đi lại. Sau đó khách nhân này, chính là điên cuồng tiêu phí. Ở trong mắt bọn họ, toàn bộ tất cả, toàn bộ đều đáng giá mua vào, do bọn họ đến đây, bên trong Thái Sơ Phường Thị, toàn bộ hóa vật, bắt đầu rất nhanh sạch sẽ, bị bọn họ mua sạch. Phương thức bọn họ chi trả chỉ có một, bọn họ lấy các loại linh thực chi trả, linh chi vạn năm, thất tinh hải đường, phượng văn quả, thanh ngọc tảo, vân vụ trà, địa tâm chu quả, hải vũ hương, tử lan quả, băng gia hoa, ngọc ngọa lộ, chất thành một đống. Ở dưới linh thực linh thảo này, hàng hóa của Thái Sơ Phường Thị gần như bị bọn họ quét sạch. Long tộc này thích nhất linh thực linh thảo, ngươi là quái vật trùng tộc, bọn họ liền bán linh trùng đài, độc trùng miêu cùng linh thực linh thảo đối với trùng tộc có giá trị vô tận. Cho dù ngươi là oan hồn tử linh, cũng có thích hàm gia tăng tử khí quỷ khí linh thực, có thể nói ứng có tận có. Linh thực linh thảo này, bọn họ dùng bí pháp bảo tồn, ít nhất có thể bảo tồn linh khí không mất hàng ngàn năm, thậm chí có thể đạt tới vạn năm. Đây là thế giới trung thiên chủ, cùng với rất nhiều đại thế giới xung quanh, tài nguyên vô cùng thưa thớt, ở thế giới này, linh thực linh thảo này đã sớm tuyệt chủng, liền ngay cả Lạc Ly đều nhịn không được mở ra kho, cùng đối phương tiến hành trao đổi. Đồng thời như thế, sứ giả này cũng bắt đầu bán ra linh thực linh thảo, chỉ cần ngươi lấy tiên tệ, là có thể mua. Ở bên trong giao dịch này, Lạc Ly làm một việc. Hắn tìm đến sư phụ, cầu tin tức môn phái tử địch Hỗn Nguyên Tông này, sau đó ở trong Thái Sơ Phường Thị. Âm thầm tra tìm tin tức người này, sau đó phá hoại giao dịch của bọn họ, để cho bọn họ mua không được linh thực bảo quý này. Mà Bạch Du Du đại biểu thương phô Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly đại lực bồi dưỡng. Vận khí là,

Hỗn Nguyên Tông ta đại đạo hằng thông. Nếu là thất bại, đến đây biệt qua, cuộc đời này chúng ta duyên diệt, hy vọng còn có lai sinh tương ngộ. Vừa nói ra lời này, nhất thời mọi người kinh ngốc, lúc này mới biết ý tứ chân chính của Hổ Thiện Chân Tôn, hắn muốn lấy sinh tử dò đường, thành công lộ khai, thất bại thân diệt. Nhất thời Mộc Thần Chân Nhất nói, Hổ Thiện, ngươi làm cái gì? Không được hồ mãng, đại đạo hỗn nguyên ta bố cục 3.000 năm, thiếu ngươi không được. Cửu Hoang Chân Tôn cũng là nói, Hổ Thiện đại ca, ngươi làm cái gì? Không cần, Thất Trúc Đại Kinh nói, sư phụ, ngươi muốn làm gì? Những người khác cũng là liền liền ngăn cản, nhưng mà Hổ Thiện Chân Tôn lắc đầu cười nói, mệnh ta do ta không do trời, đường ta, chính mình ta đến đi. Tử Ngân Hà Hỗn Nguyên Tông ta, chính là lấy Thái Cực Đạo, Hỗn Độn Ma, hai đại pháp môn biến dị tương sinh, để sinh ra chân khí vô tận, như bầu trời Ngân Hà, vô cùng vô tận, tử khí mênh mông, quang hải vô ngần, hoành tảo thiên địa. Nhưng mà pháp môn ta, lại cùng Tử Ngân Hà Tiên Hiền sáng tạo khác nhau, xem như trọng luyện Tử Ngân Hà. Pháp này của Tiên Hiền, mình viết Tử Ngân Hà, thật ra chỉ là ý ví von Ngân Hà vô tận trên bầu trời, mà pháp này của ta, lại là chân chính mượn dùng lực Ngân Hà bầu trời, mà không phải đơn giản so sánh. Mọi người xem bầu trời trên đầu chúng ta, trong đó tinh hải mênh mông, phồn tinh vô số, đều ở đỉnh đầu, ước vạn năm bất động. Tu tiên giới ta, vô số tông môn, lấy tinh không này, sinh ra vô số pháp môn, mượn dùng lực tinh thần tinh không, từng vô số tông môn, hoành hành một thời, chính là hiện tại Tinh Tú Hải vẫn là một trong thượng môn. Pháp môn ta, chính là mượn dùng lực tinh thần đầy trời này. Pháp môn này, phải ở cảnh giới Nguyên Anh, luyện thành Tử Ngân Hà, sau khi tấn thăng hóa thần, mới có thể tu luyện, trùng tu Tử Ngân Hà. Hổ Thiện Chân Tôn chậm rãi nói đến, mọi người lắng tai nghe. Hổ Thiện Chân Tôn tiếp tục nói, mọi người đều biết, thân có cảm xúc, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta, tấn thăng hóa thần sau, sinh ra Tử Ngân Hà nhất nguyên mộc, hai đại pháp môn. Nói thật, Hỗn Nguyên Ngũ Pháp, đối với chúng ta ý nghĩa đã không lớn. Thật ra Hỗn Nguyên Ngũ Pháp chính là bộ phận cơ sở Hỗn Nguyên Tông chúng ta, tiến nhập hóa thần, thoát ly phạm chủ ngũ pháp. Mặc dù ngũ pháp có các loại pháp thuật siêu giai, nhưng mà sau khi có hai đại pháp môn này, Tử Ngân Hà thất quang, nhất nguyên mộng lục biến, đủ để đối kháng tất cả cường địch. Không lẽ Hỗn Nguyên Ngũ Pháp liền không hề ý nghĩa sao? Cũng không phải như thế, pháp môn ta chính là lấy cái này làm cơ sở. Trong nháy mắt, trên người Hổ Thiện Chân Tôn bộc phát kim quang vô tận, chính là kim phù đồ. Sau đó hắn lại là biến đổi vô số bóng người xuất hiện, chính là chúng sinh lâm, sau đó tái biến, lưu ly hải, vạn ngục viêm, thông thiên phong. Hỗn Nguyên Ngũ Pháp, ở trên người hắn lấy thứ tự ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, không ngừng tuần hoàn. Hắn chậm rãi nói, ngũ hành không dứt, tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không thôi. Theo Hổ Thiện Chân Tôn ngũ hành tuần hoàn, ở trên người hắn, tán phát vô tận lực lượng, một đạo khí trụ trùng thiên dựng lên. Một lần đầu, hắn đem lực lượng chính mình, không hề giữ lại toàn bộ thả ra, dưới chân khí này trùng kích, nhất thời, toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ không thể không lui về phía sau, tránh xa xa. Hổ Thiện Chân Tôn tu luyện cả đời, đường thiên khuynh, đi đến cực hạn, trúc cơ khổ tu, kim đan ngàn năm, nguyên anh 81 trọng, trừ những cái này ra, còn có tiên duyên chính mình kỳ ngộ. Một khắc này hắn đem chân khí chính mình, toàn bộ phóng ra ngoài. Chân khí này vô tận vô ngần, đám người Hỗn Nguyên Tông Tân Nguyên, Ly Long, Phong Sương, Tĩnh Hiên, toàn bộ đại kinh, đồng thời hóa thần, lượng chân khí của Hổ Thiện Chân Tôn là gấp chân tôn bọn họ cả chục lần, thậm chí mấy chục lần, khốc so với phản hư. Hổ Thiện Chân Tôn phóng ra ngoài chân khí chính mình, chậm rãi nói. Toàn bộ lực lượng Hỗn Nguyên Tông ta, đều là đến từ ngũ pháp thánh địa này, lực ta, đều là như thế. Tử khí mênh mông, tinh hải hiện cho ta, chân khí ngũ hành tuần hoàn này, chính là ngưng lại, ngũ hành chuyển hóa, trong nháy mắt hóa thành tử khí đầy trời, trong tử khí. Giống như vô tận sao sáng xuất hiện, thật giống như một ngân hà đột nhiên lóe ra trình hiện tại trước mắt, ước vạn tinh vân biến hoán. Trong nháy mắt này, xem qua, bầu trời vô tận tinh hải, đàn sao lóe ra, phía trên mặt đất, bên cạnh Hổ Thiện Chân Tôn, cũng là như thế, vô tận tinh hải, trên trời dưới đất, đối ứng lẫn nhau, một tinh hải lấp lánh thật đẹp. Hổ Thiện Chân Tôn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không nói, ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không dứt, tự thành thiên địa, đây là một ngôi sao. Ngôi sao bản mạng của ta, ngươi ở nơi nào? Theo lời nói của Hổ Thiện Chân Tôn, trong nháy mắt, hắn sử ra một pháp môn kỳ dị. Pháp môn này nhất thời có người cảm giác được hình như là Thái Hư Vấn Thiên Thái Hư Tông thượng môn phá diệt, cũng có thể bổn mệnh tinh thần dẫn Bắc Thần Tông, còn có dấu tích tinh diệu trường không tinh tú hải. Theo một câu nói này của Hổ Thiện Chân Tôn, theo hắn thi pháp, trong nháy mắt, toàn bộ chân khí Tử Ngân Hà vây vòng quanh thân hắn, bắt đầu ngưng kết cùng một chỗ. Hóa thành một điểm tử quang, ở mi tâm ngang đầu Hổ Thiện Chân Tôn. Sau đó hắn dùng lực hướng về phía trước, một điểm tử quang, trùng thiên dựng lên, biến mất vô ngần. Chương 1074, Tử Tinh Hà Khí Thôn Bát Hoang. 2. Trong nháy mắt, bên trong tinh không đầy trời, bên trong vô số phồn tinh, chính là một ngôi sao, có hồi ứng, phát ra hào quang vô tận, giống như Hổ Thiện Chân Tôn điểm chân nguyên toàn thân, ngưng kết lực tử ngân hà, đã cùng tinh thần dung hợp liên tiếp. Hổ Thiện Chân Tôn giống to một tiếng, Hổ Thiện, vấn đạo ngàn năm, hôm nay lúc này, cầu đạo tinh không, đạo ta, có được hay không? Tử ngân hà, hiện cho ta. Trong nháy mắt, phồn tinh cùng Hổ Thiện Chân Tôn chân khí tương liên, giống như phát ra hào quang vô tận, quang tử tầng tầng, ngân hà vô tận, cùng lực tử ngân hà mới vừa rồi Hổ Thiện Chân Tôn phát ra hoàn toàn giống nhau. Tinh quang này bắt đầu lan tràn, bắt đầu đem một ít phồn tinh chung quanh, thắp sáng, phồn tinh này, bắt đầu cùng phồn tinh chân khí tương liên của Hổ Thiện Chân Tôn, giống như phát ra hào quang. Đồng hóa mỗi một phồn tinh này liền biến thành tinh thần cùng mới vừa rồi cùng Hổ Thiện Chân Tôn chân khí tương liên giống nhau như đúc. Nhìn đến một màn này, mọi người đều đại kinh, Kim Thánh Chân Nhất hét lớn, sao có khả năng, lấy lực toàn thân, cảm ứng thiên tinh, lấy tử ngân hà lan tràn, thay đổi câu nói, cảm ứng thêm một thiên tinh, liền tăng gấp đôi lực lượng. Mộc Thần Chân Nhất nói, cái này, đây mới là tử ngân hà chân chính, mượn dùng lực tinh không, đem chân khí chính mình, tăng lên hàng chục lần. Cái này không có khả năng, cái này không có khả năng. Theo lời nói của bọn họ, từng đạo tinh quang hạ xuống. Tinh quang rơi xuống trên người Hổ Thiện Chân Tôn, hóa thành một đạo tinh tuyến, mỗi một đạo hạ xuống, chân khí trên người Hổ Thiện Chân Tôn, liền gia tăng gấp đôi. Tinh quang phóng xuống, thật tại không cách nào hình dung cảnh trí hàng chục đạo tinh tuyến hạ xuống, mộng huyễn như tinh mang buông xuống, theo tinh mang này buông xuống, lực lượng Hổ Thiện Chân Tôn, càng lúc càng mạnh. Khí thôn bát hoang, từng đạo tinh tuyến hạ xuống, khí tức trên người Hổ Thiện Chân Tôn bạo trướng vô tận. Đạo tinh tuyến thứ 23 hạ xuống, Hổ Thiện Chân Tôn thở ra một hơi giải quát, đoạt. Trong nháy mắt, tinh tuyến tiếp tục hạ xuống, từng điều ngưng lại, tử ngân hà tinh tuyến tán đi. Hổ Thiện Chân Tôn đứng ở nơi đó, chậm rãi hít thở, theo hắn hít thở, giống như trong thiên địa, có một quái thú hằng cổ, đang nhất hô nhất hấp. Quá lớn mạnh, mọi người nhìn hắn, khó có thể tin tưởng. Hổ Thiện Chân Tôn lên tiếng nói, thành, rốt cuộc thành, Thiên Khuynh Phong ta, Trầm Hổ Thiện tử ngân hà ta, chính thức thành công. Mộc Thần Chân Nhất nhất thời bay tới bên cạnh Hổ Thiện, đưa tay chạm đến cả người Hổ Thiện nói, thực thành công, thực thành công. Kim Thánh Chân Nhất nói, hẳn là thành công, dẫn lực tinh thần cửu thiên, chân khí tăng lên 23 lần, rất khó có thể tin. Thiên Nhai Chân Nhất nhíu mày, nói pháp này rất hung hiểm, tu sĩ chúng ta, lấy pháp này dẫn tinh tăng lên tu vi, nếu cả người không thể dung nạp, tại chỗ chính là tự bạo. Thổ Hoàng Chân Nhất gật đầu, chậm rãi nói, đây cũng chính là Thiên Khuynh Phong đi, lấy Thiên Khuynh quyết áp chế tự thân. Cảnh giới nguyên anh vô hạn, cuối cùng được đến pháp thể cường hoành, pháp này nếu chúng ta sử ra, có lẽ 3-4 lần liền sẽ tự bảo. Thiên Nhai Chân Nhất nói, 3-4 lần, cho dù chính là gấp đôi, ta xem cũng là đáng giá, gấp đôi, bằng không gia tăng gấp đôi chân khí. Toàn bộ phản hư hóa thần đều lộ ra ánh mắt khát khao, nhìn Hổ Thiện Chân Tôn. Hổ Thiện Chân Tôn chậm rãi nói, pháp này có thể làm. Bất quá, ta mau áp chế không được nguyên khí gia tăng này. Vừa nói ra lời này, nhất thời mọi người đại kinh, Lạc Ly hô, sư phụ, không được làm như vậy. Hổ Thiện Chân Tôn nói, làm được, đây cũng là mục đích ta kêu các ngươi đến đây. Các vị đồng môn, chiến đi, thủy tuyệt đạo thuật của ta, chỉ cần chiến đấu lên, có thể làm cho ta hoàn toàn dung hợp hấp nạp chân khí này tu luyện thành công. Nói xong, trên người Hổ Thiện Chân Tôn bộc phát vô tận chân khí, chiến hỏa bắt đầu. Phong Xương Chân Tôn quát, Hổ Thiện, ta đến tiếp chiêu ngươi. Trong nháy mắt, một mảng tử quang dâng lên. Nhưng mà bên trong tử quang này, lại dẫn vạn cổ hàn khí, đây là tử ngân hà chỉ một mình Phong Xương Chân Tôn có. Hổ Thiện Chân Tôn cười nói, còn xin Phong Xương sư bá toàn lực ra tay. Một chữ cuối cùng, Hổ Thiện Chân Tôn trầm thanh quát. Thanh âm này lúc ban đầu cũng không cao, nhưng một chữ phun ra đến thanh âm tựa như liên y khoách trương ra đến, trong quá trình truyền lại, thanh âm phản thường không có giảm bớt, ngược lại theo phạm vi khoách tán không ngừng tăng cao. Đến cuối cùng, chỉ có thanh âm to vô cùng đang chấn đãng truyền bá. Vạn vật thiên địa tựa như cũng đều biến mất thành không. Đôi mắt Phong Xương Chân Tôn, trên da phu, lúc này đều lộ ra một loại khí tức hàn băng trắng trợn, thuộc loại khí hàn băng tử ngân hà của hắn thấu thể mà ra, khiến Phong Xương Chân Tôn nhìn qua tựa như một pho tượng điêu khắc bằng băng tuyết. Mi Vũ Thương lão ngược lại có loại sát khí tứ giật lẫm nhiên lăng giác không có biểu hiện ra khuôn mặt, ở dưới quang mang màu tuyết, lộ ra lạnh lùng mà kiên định. Sau đó chính là chiến đấu phong cuồng vô tận chân khí đối chọi, các loại pháp thuật dốc hết mà ra, trong nháy mắt truyền tống lóe ra, ngàn dặm như một bước.

Lạc Ly nghiêm túc nói, đây chính là tu luyện, cũng là một loại ma luyện, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đến bên trong rừng đào này, đi tìm vẻ đẹp của rừng đào này, lòng không được có tạp niệm. Ninh Thiên Tuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Ly, nàng gật gật đầu, đi đến bên trong lâm hải này, dần dần cả người giống như thả lỏng ra. Khí tức băng lương cả người, dần dần biến mất, nàng đi một chút rồi dừng lại, ngồi xuống nhìn hoa đào này, giống như về tới thơ ấu, cừu hận khắc cốt minh tâm này, cái này một khắc không ảnh hưởng nàng. Cuối cùng nàng thế mà ở một gốc cây đào thụ, chậm rãi ngủ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tìm được một chỗ cảnh sắc mỹ lệ, phô thượng hồng thảm, điểm thượng linh hương, xuất ra trà ki tinh xảo, bắt đầu chuẩn bị. Lạc Ly bố trí tế trí, thanh lịch, phong phạm, liếc mắt một cái nhìn lại, đào lâm tận ở trong mắt, mỹ cảm nói không nên lời. Sau đó hắn xuất ra chút linh trà, bắt đầu ngâm vào nước trà, sau đó đối với hư không nói. Yên Lam, ở đâu? Đến, uống chén linh trà. Đây là ta cố ý chuẩn bị cho nàng. Ở trong lời nói của Lạc Ly, Mạc Yên Lam vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn Lạc Ly chính là thản nhiên cười. Hai người an vị, uống linh trà, cũng không nói chuyện gì, bởi vì bọn họ không cần nói cái gì. Chương 1077, băng tuyết nhân sinh nan dự liêu. 2. Uống hết linh trà, linh hương nhiên tận, bên kia Ninh Thiên Tuyết dần dần thức tỉnh. Mạc Yên Lam nhìn về phía Lạc Ly, dùng ánh mắt vô cùng tín nhiệm nói. Lạc Ly ca, giúp nàng đi, Thiên Tuyết rất khổ, nàng không bỏ qua được ân oán quá khứ. Lạc Ly gật đầu, nói yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm được. Khiến nàng thoát ly trói buộc ân oán, có thù oán báo thù, nhưng mà không thể bị cừu hận tả hữu, còn không có báo thù, chính mình chết trước. Mạc Yên Lam gật đầu, chậm rãi biến mất, Ninh Thiên Tuyết thức tỉnh, nhìn Lạc Ly nói ta đang ngủ. Giấc mộng này, thật thoải mái, đã lâu không có mơ một giấc mơ như vậy. Ở trong mộng, ta có về tới Niệm Từ Am, sư phụ sư tỷ các nàng đều sống, các nàng. Nói đến chỗ này, Ninh Thiên Tuyết rơi lệ, nước mắt rơi xuống đất liền biến thành băng châu, nàng cắn răng nói, báo thù, ta kiên định phải báo thù chưa từng có. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói. Vậy tiếp tục đi, Lạc Ly lấy danh nghĩa tu luyện, mang theo Ninh Thiên Tuyết, ở Tuyên Châu này, chạy khắp nơi. Để cho nàng nghe tùng phong, xem mặt trời mọc, nhìn biển lớn, cảm ngộ triều tịch. Xem tùng thử chuân lương, xem phi điều có vú, xem xã hí đại kịch, xem nhân sinh vô tận. Ninh Thiên Tuyết theo Lạc Ly, cảm ngộ nhân gian. Năm ấy Lạc Ly du lịch 300 năm, thất tình lục dục, toàn bộ trong lòng, mượn các loại linh cơ này, từng chút một hỗ trợ Ninh Thiên Tuyết, hóa giải cừu hận. Sư muội, thù là nhất định phải báo. Nhưng mà ngươi như vậy, đại cừu còn không có báo, chính ngươi tẩu hỏa nhập ma trước, như vậy không được. Ngươi xem phong cảnh này, mỹ lệ cỡ nào, đây chính là thiên đạo tự nhiên, chỉ có cảm ngộ thiên đạo tự nhiên, mới có thể tâm tĩnh ngộ đạo. Ngươi đây là bị cừu hận ảnh hưởng, phải khống chế cừu hận, lợi dụng cừu hận, lúc này mới là phong thải tu sĩ chúng ta. Sư muội, ngươi nhìn bên kia, phong sinh thủy khởi. Được Lạc Ly mang theo, nửa năm thời gian, chuyển mắt trôi qua, Ninh Thiên Tuyết theo Lạc Ly cảm ngộ thiên địa, nhìn bách thái nhân gian. Thiên địa mỹ lệ, nhân gian ôn tình, dần dần, khiến nàng không còn bị cừu hận ảnh hưởng, bắt đầu có thể khống chế cừu hận, dần dần khí tức nàng ổn định, không có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Đột nhiên một ngày này, Ninh Thiên Tuyết biến mất, không còn xuất hiện, chẳng biết đi đâu. Ước chừng một tháng sau, Ninh Thiên Tuyết xuất hiện, Lạc Ly đang nhìn qua, chính là sửng sốt, Ninh Thiên Tuyết tấn thăng hóa thần. Lạc Ly cao hứng không thôi, nói thật tốt quá, sư muội, người tấn thăng hóa thần. Ninh Thiên Tuyết nhìn Lạc Ly, hơi hơi gật đầu, khuôn mặt vốn vạn năm đóng băng, lộ ra một tia mỉm cười nói. Đa tạ Lạc Ly sư huynh, nửa năm chỉ đạo, ta rốt cuộc có thể nắm trong tay cừu hận, không hề bị cừu hận che đậy. Lạc Ly nói, đúng, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Ninh Thiên Tuyết nói, Lạc Ly sư huynh, Thiên Tuyết hôm nay đến đây, muốn đi ra ngoài dạo chơi, củng cố cảnh giới hóa thần, cố ý đến đạo biệt sư huynh. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, đi thôi. Đến lúc này, ta cho ngươi mấy cái, tung tích tu sĩ vạn thú hóa thần tông xâm nhập Xương Châu năm ấy, trước giết bọn họ, tiết tiết hỏa trong lòng, đợi cho ngày sau, báo cừu tuyết hận. Ninh Thiên Tuyết nói, vậy đa tạ sư huynh, tạ sư huynh nửa năm làm bạn, ta cả đời khó quên. Ninh Thiên Tuyết rời khỏi, đi ra Tuyên Châu đại lục, quay đầu nhìn lại, chậm rãi nói, sư huynh, ngươi sai rồi. Ngày sau, ta có thể đợi không được ngày sau, có phải hay không, nữ thần băng tuyết. Đột nhiên Ninh Thiên Tuyết sắc mặt biến đổi, dùng một thanh âm khác nói, ngươi là không cách nào thoát khỏi ta. Chúng ta đã đạt thành khế ước, sau khi ta giúp ngươi báo cừu, ngươi đem thân cho ta sống lại, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Sau đó Ninh Thiên Tuyết khôi phục bình thường, nàng chậm rãi nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi không có nghĩ đến đi. Ta buông xuống cửu hận, trong lòng thanh minh, không còn bị cửu hận nắm trong tay. Trong lòng thanh minh, huyết mạch cổ thần biến mất, nữ thần băng tuyết lại một lần xuất hiện. Nàng hấp dẫn ta cùng nàng đạt thành khế ước, nàng thay ta báo cửu, sau khi sự thành, ta đem thân cho nàng. Khế ước đạt thành, lúc này ta mới nhớ đến, ta sở dĩ cửu hận thời khắc trong lòng, thật ra chính là năm ấy ta nghĩ ra, biện pháp giấy thoát nữ thần băng tuyết, chỉ có dùng cửu hận, chiếm cứ thể xác và tinh thần ta, lúc này mới có thể tránh miễn nữ thần băng tuyết đoạt xá. Nhân sinh chính là như thế, coi như hết, báo cửu, báo cửu. Ta muốn tra xét hết ngàn sơn vạn thủy, tìm đến phương pháp tài liệu báo cửu, vì thân nhân ta báo cửu. Sau khi thay Ninh Thiên Tuyết hóa giải cửu hận, Lạc Ly vạn phần cao hứng, nhân sinh chính là như thế, mới có ý nghĩa. Tiếp tục tu luyện, không có việc gì tìm nhóm bạn cũ tụ hội một lần, hoặc là ở chỗ không người, thỉnh đến Mạc Yên Lam, tiểu tụ một lát, những ngày này, trôi qua 10 phần khiếp ý. Càn Khôn Thánh Ma, Thủy Chung không có xuất hiện, nhưng mà Mộc Thần Chân Nhất ở trong một lần xuất hành, lại gặp phải tập kích. Đối phương bốn đại phản hư, điên cuồng, mãnh liệt tập kích. May mắn một lần này Lục Chu đi theo, Mộc Thần Chân Nhất lấy pháp lý đại đào cương, tách ra tập kích mãnh liệt, ở dưới Lục Chu phản kích hắc ám thiên đạo, đánh lui đối phương. Đối phương tập kích, lui lại, tốc độ như điện, sau khi chiến một trận, thậm chí cũng không biết kẻ tập kích là ai, khiến cho Mộc Thần Chân Nhất úc muộn vô cùng. Phải biết rằng phản hư chân nhất tu tiên giới, gần như đều có danh hiệu, thiên hạ cũng chỉ chừng đó người, ai không biết ai, nhưng mà một lần tập kích này, vô hình vô tung, chính là không cách nào phát hiện kẻ tập kích là ai. Sau lần tập kích này, Hỗn Nguyên Tông cao thấp cẩn thận, nhưng mà sau khi tập kích, không còn phong ba. Đối với phản hư chân nhất mà nói, vài chục năm, mấy trăm năm, bất quá trong nháy mắt. Từng ngày một trôi qua, rốt cuộc một ngày này, thương sứ hắc sắc thực thực vị diện quay về. Lạc Ly mừng rỡ, nhiệt tình chiêu đãi. Đối phương lập tức xuất ra hai đại huyết mạch thánh thú thượng cổ. Đây là huyết mạch thánh thú thượng cổ đến từ hắc sắc thực thực vị diện, cùng thánh thú thượng cổ thế giới trung thiên chủ hoàn toàn khác nhau. Thế giới hắc sắc thực thực vị diện nơi đó, toàn bộ sinh mệnh đều là ma thực, rất ít có động vật xuất hiện. Một giống như một cái thanh trúc, ở phía trên thanh trúc kia, quấn quanh vô số lôi điện. Thương sứ hắc sắc thực thực vị diện nói, đây là thanh lôi trúc sinh trưởng ở trong thiên đạo lôi, thời đại thượng cổ, hắc sắc thực thực vị diện chúng ta 99 huyết mạch ma thực tổ tiên, toàn bộ trúc loại ma thực, đều là nguồn gốc huyết mạch này. Lạc Ly gật đầu, đây là huyết mạch thánh thú thượng cổ tích hàm đặc tính mộc cùng đặc tính lôi. Chương 1078, cửu chuyển thánh thú chú phân thân. Thương sứ lại xuất ra một ma thực, đây là một đại thụ, bị pháp thuật cấm cố, trở nên chỉ lớn có một thước. Xem qua, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, ở phía trên đại thụ này, có vô số tinh quang điểm điểm tiểu tinh linh, còn có này vô số ánh trăng hóa thành miêu đầu ưng, vây vòng đại thụ bay múa. Thương sứ nói, đây là tổ tiên 99 ma thực hắc sắc thực thực vị diện chúng ta, thế giới thụ mạnh nhất. Thụ này năm ấy chủ ta, tranh đoạt quyền nắm trong tay hắc sắc thực thực vị diện, đại chiến ngàn vạn năm, sau đến chủ ta thông qua thương nhân du lịch vị diện, mua đến mầm móng phường thị, thành lập lên vị diện thương hội, mượn dùng vô số tài nguyên ngoại vực, lúc này mới bại thế giới thụ. Thụ này thần hồn đã diệt, chỉ còn lại có tàn khu, hoàn toàn phù hợp đặc tính một ngày cần, yêu cầu đặc tính nguyệt, hơn nữa còn tặng kèm đặc tính thế giới. Lạc Ly gật đầu, cái này cũng phù hợp yêu cầu, sau đó Lạc Ly xuất ra 1.000 vạn tiên tệ nói, được, chúng ta giao dịch đi. Giao dịch thành công, thương sứ nói, rất cảm tạ, vậy ta đi trước, nói xong, hắn muốn rời khỏi. Lạc Ly trần chờ nhìn hắn nói, vậy không ở phường thị chúng ta mua bán một phen sao? Thương sứ nói, không được, thần chủ đại nhân chúng ta, chờ mong chúng ta quay về. Hắn nhìn ra Lạc Ly nghi hoặc nói, xin ngài yên tâm, hai cái huyết mạch thánh thú thượng cổ này, tuyệt đối đều là chân thật hữu hiệu, thích hợp ngài. Chúng ta đã thỏa thuận hiệp nghị mậu dịch thương hội, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thái sơ số 8 cũng kiểm tra mấy lần, không có vấn đề. Thương sứ lập tức rời khỏi thái sơ phường thị, không biết vì cái gì, bọn họ mang theo 1.000 vạn tiên tệ rời khỏi trong nháy mắt. Lạc Ly giống như trong lòng tê dần, giống như thứ gì quan trọng, bị người mang đi, trong mơ hồ nghe này thế giới kêu rên một tiếng. Lạc Ly nhịn không được hỏi, thái sơ số 7, bọn họ mang đi tiên tệ này, không có vấn đề chứ? Vật ấy trong minh minh, cần một loại thiên địa xác nhận, cái này có thể tổn hại căn nguyên thế giới hay không? Thái sơ số 7 nói, chủ nhân, thế giới này lớn như vậy, ngài tiêu hao chút căn nguyên này, tương đương với một giọt nước trong biển lớn, ngài con kiến sẽ không phải đam tâm con voi cao lớn, không cần để ý. Ở trong lời nói của hắn, đối phương rời khỏi, sau đó trong nháy mắt cắt đứt tuyến đường thương nghiệp mậu dịch cùng thái sơ phường thị. Lạc Ly thấy thế nào, như thế nào cảm giác không bình thường. Thái sơ số 8 cũng có chút khó hiểu nói, hẳn là không có vấn đề, về phần cắt đứt thương lộ sao? Thương lộ bị cắt đứt, chúng ta rốt cuộc tìm không thấy hắc sắc thực thực vị diện. Lạc Ly nhíu mày nói, hy vọng không có vấn đề. Hắn bắt đầu luyện hóa hai cái thánh thú thượng cổ, luyện hóa này thật ra không có vấn đề gì, bất luận là thanh lôi trúc, hay là thế giới thụ, mặc dù là ma thực, nhưng mà đều là huyết mạch thánh thú thượng cổ chân chính. Đến đây, Lạc Ly luyện hóa 9 đại huyết mạch thánh thú thượng cổ, hoàn thành cửu chuyển thánh thú chú phân thân. Trong đó Trúc Long mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm tối, nắm trong tay 4 mùa, đây là thiên địa. Hỏa đấu là hỏa chi tinh linh, thử thiết là kim chi tinh linh, huyền vũ chính là thủy thần, thổ lâu là thổ chi tinh linh, có thêm thanh lôi trúc cùng sinh mệnh cổ thụ. Đến đây ngũ hành đầy đủ, tam túc kim ô là nhật, sinh mệnh cổ thụ là nguyệt, đây là nhật nguyệt. Huyền phong là phong chi tinh linh, thanh lôi trúc là lôi, đây là phong lôi. Đến tận đây thiên địa, ngũ hành, nhật nguyệt, phong lôi tề toàn, còn tặng không một đặc tính thế giới. Lạc Ly hoàn thành tu luyện cửu chuyển thánh thú chú phân thân. Bất luận là thanh lôi trúc, hay là thế giới thụ, đều vì Lạc Ly lưu lại hai cái kết tinh. Lạc Ly ăn kết tinh thanh lôi trúc, liền cảm giác bên trong thân thể, giống như có loại lôi điện, đang chậm rãi ngưng kết, toàn bộ lôi điện biến hóa, ở trong mắt Lạc Ly, đều là rõ ràng vô cùng. Thậm chí, sấm sét trên bầu trời, sét đánh xuống, Lạc Ly la lên một tiếng, là có thể làm cho lôi điện, cải biến phương hướng, nằm trong sự khống chế của chính mình. Sau khi luyện hóa thế giới thụ, cũng lưu lại một cái kết tinh, ăn vào, Lạc Ly liền cảm giác được, ở bên trong thân thể chính mình, có một loại lực sinh mệnh kỳ dị, chậm rãi sinh ra. Ở dưới lực sinh mệnh này, tiên khí trong cơ thể Lạc Ly, lại một lần được tăng lên. Xem ra không phải nguyên nhân thánh thú thượng cổ, Lạc Ly ẩn ước biết, 1.000 vạn tiên tệ của mình, xảy ra vấn đề. Hiện tại còn không biết là vấn đề gì, nhưng mà tuyệt đối là đối với căn nguyên thế giới, tạo thành thương hại đáng sợ. Sở dĩ có cảm giác này, đó là Lạc Ly gần đây bắt đầu xui xẻo. Loại xui xẻo này, chính là phàm là tuyển chọn, đều là một cái kém cỏi nhất. Một đống tiên quả, Lạc Ly duỗi tay ra, cầm lấy tiên quả khẳng định là cái nát nhất, ra cửa đã mưa xuống, đi đường bị sét đánh, hồ nước gần động phủ, đê bá tổn hủy, mặt hồ bắt đầu hạ hàng, đi cầm hồ nghe đàn, vừa đến nơi đó, chính là lúc tiếng đàn kết thúc. Thái sơ số 8 cũng phát hiện vấn đề, nhưng mà hắn vẫn mạnh miệng. Không sao đâu, mới 1.000 vạn tiên tệ, sẽ không xuất hiện vấn đề. Lạc Ly nhíu mày, cái này đều là việc nhỏ, đối với hắn thật ra không phải vấn đề, nhưng mà như vậy không được, thời điểm đối chiến, xui xẻo này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ít nhất, Lạc Ly hiện tại không dám tu luyện Tử Ngân Hà cùng Nhất Nguyên Mộc, tấn thăng hóa thần. Bằng không nhất định xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma là nhẹ, mặt khác lúc này, thiên kiếp đến, một hơi 12 cái hỗn độn kiếp lôi, chính mình nhất định phải chết. Ngay tại khi Lạc Ly úc muộn, thái sơ số 8 đột nhiên truyền lại tin tức. Chủ nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Thương đạo hư không chúng ta, có liên hệ đến thương hội khác, chỉ cần chúng ta kiếm trở về 1.000 vạn tiên tệ, bổ sung căn nguyên thế giới, là có thể giải quyết vấn đề. Nghe phát hiện thương hội khác, Lạc Ly mừng rỡ, bất quá lại là thực lo lắng nói. Thương hội này, cũng không nên giống hắc sắc thực thực vị diện lần trước. Thái sơ số 8 nói, sẽ không, chủ nhân. Lần trước chỉ do ngoài ý muốn, do ngài cần thánh thú thượng cổ, bằng không giao dịch tự nhiên, cho dù bọn họ kiếm đi nhiều tiên tệ nữa, cũng không quá mấy vạn mấy chục vạn mà thôi. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, thật đúng là như thế, xem ra ta quá lo lắng. Bất quá cũng là tin tức ngươi ra sai. Thái sơ số 8 do dự nói, không biết vì cái gì lại như vậy, cái này cùng ký ức viễn cổ ta cũng không tương xứng, không biết địa phương nào có vấn đề. Sau đó nó lập tức chuyển đề tài nói, chủ nhân, thương hội ngoại tinh hải này, cách phiến tinh hải chúng ta đây, cũng không xa xôi, đến đi chỉ cần 1 tháng thời gian. Lạc Ly sửng sốt nói, sao gần như vậy? Chương 1079, cự côn ngư diếu ngư nhân giới. 1. Thái sơ số 8 nói, 1 tháng thời gian này, là thời gian thương lộ hướng đạo phi hành, thực tế khoảng cách cũng vô cùng xa xôi. Thương lộ hướng đạo sở dĩ trước kia không có phát hiện bọn họ, là vì thương hội bọn họ, trước kia còn không có đạt tới cảnh giới tập. Gần đây thương hội này, rốt cuộc tấn thăng đến cảnh giới tập chi, lúc này mới bị thương lộ hướng đạo chúng ta phát hiện. Lạc Ly gật đầu nói, cái này nói như thế nào, thương hội bọn họ, cùng phường thị chúng ta không sai biệt lắm, cũng là thuộc loại vừa mới tấn thăng. Thái sơ số 8 nói, chủ nhân, không chỉ là như thế, theo ta quan sát, thương hội đối phương thậm chí không có cấu kiến hư không thương đạo, cho nên chỉ có chúng ta có thể tìm được bọn họ không cách nào tìm được chúng ta. Hơn nữa dân bản xứ tinh hải này, hoạt động thương nghiệp, 10 phần lạc hậu, không giống hắc sắc thực thực vị diện xa xa siêu việt chúng ta. Nói cách khác, ở nơi này kinh thương,

để mà tới thương hội khác nhau, tiến hành trao đổi hối lộ. Thương lộ hướng đạo này còn có thương phẩm nhỏ này, không đến mức khiến Lạc Ly thần hồn hàng lâm, thứ thủ không quyền. Ở bên trong ngư diếu này, đến nơi nơi đều là các loại ngư nhân, có màu đen loang lổ, có toàn thân xích hồng, có tùy thời thân bắt đầu biến sắc, các loại các dạng ngư nhân, thiên kỳ bách quái. Ngư nhân này, tính cách tàn bạo, có lúc thậm chí nhìn đều một cái, muốn xông đi qua, so cái người chết ta sống, bất quá ở bên trong trường ngư diếu, không cách nào chiến đấu, bớt đi vô số ma phiền. Chương 1079, cự côn ngư diếu ngư nhân giới. 2. Bất quá, ngư nhân này, cũng người phần đơn thuần, gần như không có hoa hoa tâm trạng cái gì. Lạc Ly đi tới bên cạnh một ngư nhân bán cự tôm, hàn huyên mấy câu, đưa qua một cân linh nhục, nhất thời đối phương liền đem Lạc Ly trở thành bằng hữu, không gì không nói. Ngư nhân này tên là cô Lỗ Lỗ, cùng hắn trao đổi, dần dần Lạc Ly biết, phiến tinh hải này tên là tinh vực thiên tốc hải, tổng cộng có 16 đại thế giới hợp thành. Mỗi đại thế giới đều là thế giới hải dương, vô số hải tộc sinh sống. Vốn trong hải dương này, kẻ cường hoành trong hải tộc vô số, ngư nhân chỉ là sinh mệnh bình thường tầng thấp nhất. Nhưng mà ở trăm vạn năm trước, dần dần phát sinh biến hóa, ngư nhân ngẫu nhiên được đến lực lượng, bắt đầu nắm giữ lực lượng biển. Nắm trong tay lực lượng biển, ngự sử lực biển lớn, kẻ yếu thúc đẩy thủy tiễn thủy nhận công địch, kẻ mạnh thúc đẩy sóng biển hải khiếu phá địch, dần dần ngư nhân hưng khởi. Bọn họ kích bại Long Hà Nhân, Kình tộc, Sa tộc, Thủy Quy tộc cùng một số hải tộc, trở thành chủ nhân tinh vực này. Truyền thuyết, ngư nhân sở dĩ có thể được lực lượng, chính là một thương nhân ngoại vực đến đây, cùng một ngư nhân giao dịch, mượn ngư nhân này được đến lực lượng. Cự côn ngư diếu này cũng là một bộ phận giao dịch năm ấy. Ngư nhân dần dần cường đại, nắm trong tay thế giới, nhưng mà bọn họ văn minh, vẫn là cục diện cực độ lạc hậu, xã hội nguyên thủy nô lệ đơn giản, mặc dù đã xuất hiện hóa tệ, nhưng mà đại đa số ngư nhân, vẫn là thích lấy vật dịch vật. Biết lịch sử ngư nhân này, Lạc Ly ở đây quan sát, thương phẩm bên trong ngư diếu này, chủng loại nhiều, nhưng mà đại thể, đều là ăn. Linh kình nhục cái gì, kỳ linh hải tảo cái gì, kim thương ngư nhục cái gì, trứng hải mã cái gì, cự quy xác cái gì, gần như thương phẩm bên trong ngư diếu, 9 phần đều là dùng đến no bụng. Thương phẩm, Lạc Ly nhìn đi nhìn lại, có giá trị rất ít, cái gọi là ngư nhục, thế giới trung thiên chủ có, căn bản không có giá trị giao dịch. Trong đó cũng có một ít thứ tốt, phải thiên kiêu tuyết diêm. Đây là bảo bối ngư nhân khổ hải ở trong thâm động đào ra, vật ấy tích hàm linh khí cường đại, đáng giá mua một ít, mang về trung thiên chủ thế giới. Còn có thiên bối linh châu, tử sa nê, mấy loại thương phẩm, cũng có một ít giá trị, nhưng mà thứ này, ở bên trong ngư nhân cũng là bảo bối tốt, số lượng lại ít, giá lại cao, mang về thế trung thiên chủ giới, nhưng thật ra rất thưa thớt, nhưng mà vật phẩm cùng loại rất nhiều, giá trị cũng không cao. Bất quá, ở trong quá trình nhàn cuống này, Lạc Ly phát hiện nơi đây quan phương có một loại hóa tệ giao dịch, tên là linh xác tệ. Lạc Ly bán mấy cân linh nhục, đổi một linh xác tệ, tử tế quan sát, cuối cùng thái sơ số 8 nói. Chủ nhân, đây chính là tiên tệ bản thế giới, cùng tiên tệ thế giới chúng ta giống nhau, chỉ cần ngài được đến 1.000 vạn linh xác tệ như thế, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Ly gật đầu, nhưng mà nơi đây rất ít có người dùng giao dịch này, bọn họ đều thích dùng một loại ngư nha, răng cá đến giao dịch. Ngư nha này chính là hàm răng ngư nhân, thời điểm giao dịch, nhổ xuống răng chính mình cùng đối phương giao dịch, ngư nha kiếm được liền cắm vào miệng chính mình, kỳ quái là ngư nha này lập tức dung nhập trong thân thể ngư nhân, trở thành hàm răng hắn. Phương thức giao dịch kỳ dị cổ quái. Phương thức giao dịch này, Lạc Ly nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nghe ngóng nhiều mặt, Lạc Ly mới biết được, hàm răng ngư nhân này cũng không phải đơn giản như vậy. Bọn họ tu luyện nắm trong tay lực biển lớn, tu luyện một năm mới sẽ mọc ra một ngư nha. Rút ra ngư nha, giao dịch cho người khác, liền đại biểu đem một năm tu luyện chính mình, giao dịch cho đối phương. Mặt khác trừ cái này ra, tinh vực thiên tốc hải này, mặc dù ngư nhân ở địa vị chủ đạo, nhưng mà cuộc sống 10 phần gian nan. Hải vực này sóng gió triều tịch cuồng bạo, trong đó nguy hiểm trùng trùng, hải thú hung mãnh vô số, mặt khác thủy tộc bị đả đổ, thời khắc đều muốn báo thù, 10 phần nguy hiểm. Cho nên muốn khai thích ngư trường, bối trường, tảo trường, đều là 10 phần gian nan. Hàng năm ngư nhân đều sẽ có một chút đồng bạn, bởi vì khuyết thiếu lương thực, bị mọi người đem ra làm thức ăn. Ở dưới cái đói này áp bức, đại bộ phận giao dịch cự côn ngư diếu này, đều là lấy thịt loại làm cho no bụng làm chủ. Ngư nhân này có thể sử dụng nắm trong tay lực biển lớn, hình thành một loại hải văn bảo hộ thương phẩm này, mượn cái này có thể thông qua hư không vị diện giao dịch, kỹ thuật này xa xa cao hơn hồ lô hư không của tu tiên văn minh. Ở đây Lạc Ly đi qua đi lại, dần dần trong đầu xuất hiện một chủ ý. Muốn được đến lượng lớn linh xác tệ, chỉ có một khả năng, thì phải là thông qua đứng đầu cự côn ngư diếu, chế tạo, giao dịch. Đứng đầu cửa côn ngư diếu này, cùng mình giống nhau, đối với linh xác tệ này không chút nào để ý, hắn căn bản không biết linh xác tệ này cùng căn nguyên thế giới có quan hệ. Chính mình hoàn toàn có cơ hội, làm kèo mua bán lớn, nhưng mà đến cùng loại mua bán lớn gì, mới có thể kiếm đến cự ngạch linh xác tệ đây. Lạc Ly bắt đầu khổ tâm minh tưởng, dần dần hắn nở nụ cười, hắn nghĩ đến một chủ ý. Lạc Ly nói, lão bát, chúng ta trở về đi. Thái sơ số 8 nói, vâng, chủ nhân, thỉnh ngươi cẩn thận. Trong nháy mắt, Lạc Ly cảm giác được linh quang lóe lên, chính mình trở về thân thể. Đương nhiên lóe lên này chỉ là Lạc Ly cảm giác, thật ra một ngày đã trôi qua. Trở về thân thể, Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức ở chợ giao dịch nội bộ Hỗn Nguyên Tông, phát ra một nhiệm vụ. Truy cầu, ngư nhị tốt nhất, có thể khiến cho ngư nhân nhất tộc, vạn phần thích thú, thích ăn. Ai biết, thưởng 100 vạn linh thạch. Sau đó Lạc Ly đến Thánh Điện Ám Ma Tông, cũng phát ra một nhiệm vụ. Truy cầu, phương pháp phối trí ngư nhị tốt nhất, có thể khiến cho ngư nhân nhất tộc, vạn phần thích thú, thích ăn. Ai biết, thưởng 100 vạn linh thạch, nhiệm vụ đưa ra, không đến một thì thần, Thánh Điện Ám Ma Tông liền có người trả lời. Nhiệm vụ này ta tiếp, theo ta biết, tông môn tả đạo Tiềm Long Tông Hải vực Đông Hải, có thể phối trí một loại ngư nhị kỳ dị, loại ngư nhị này chính là ngư nhân thích nhất. Mượn cái này bọn họ có thể mượn dùng loại ngư nhị này, cùng ngư nhân giao dịch, nắm giữ ngư nhân. Nghe đến tin tức này, Lạc Ly vui vẻ, sau đó vội vàng hỏi. Phương pháp phối trí ngư nhị của Tiềm Long Tông, ngươi có thể được đến không? Đối phương trả lời, cái này không thể được, phương pháp phối trí này chính là bí mật vô thượng tông môn đối phương, ta không có biện pháp được đến. Lạc Ly gật đầu, bất quá đối phương không có biện pháp, cả tông môn Ám Ma Tông này, Lạc Ly không tin tất cả mọi người không có biện pháp. Chỉ là nguyện ý trả giá đắt hay không mà thôi. Chương 1081, nắm huyền cơ tu tiến trường sinh. 1. Dựa theo sứ giả hải thần truyền thụ, chúng ta cấu kiến cự côn ngư diếu, bắt đầu chế tạo linh xác tệ này, hắn thích nhất thứ này. Một lần cuối cùng, 72 vạn năm trước, đột nhiên sứ giả hải thần triệt để mất đi liên hệ, linh xác tệ tích lũy mấy năm nay, đều ở chỗ này. Không biết vì cái gì, ngư nhân chúng ta mặc dù thống trị thế giới, nhưng mà lại nhiều tai nhiều nạn. Chỉ cần được lưu ly hải tảo của ngươi, ngư nhân chúng ta sẽ không đói chết, cho nên ta nguyện ý đem linh xác tệ cống hiến cho sứ giả hải thần này, mua lưu ly hải tảo của ngươi. Nhìn linh xác tệ như núi, trong nháy mắt, Lạc Ly rõ ràng. Sứ giả hải thần gì, giống như chính mình, đều là thương nhân vị diện. Chỉ bất quá tên này, lại âm hiểm, hỗ trợ ngư nhân thống trị thế giới, để rút đi bổn nguyên thế giới, chế tạo linh xác tệ, sau đó đoạt lấy. Không biết vì cái gì, 72 vạn năm trước. Người này thất tung, cuối cùng tiện nghi cho mình. Nhìn vô số linh xác tệ kia, ngư diếu chủ nhân nói. Ngươi có nguyện ý trao đổi với chúng ta không, dùng linh xác tệ này đổi lấy lưu ly hải tảo của ngươi. Lạc Ly trầm tư nói, để ta suy nghĩ. Nếu đổi linh xác tệ này, ngư nhân tộc sẽ bị trời phạt càng đáng sợ hơn, bởi vì bọn họ khiến căn nguyên thế giới tổn thất nặng nề. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có ngoại lực nhúng ta, ngư nhân tộc căn bản không thể nào trở thành kẻ thống trị thế giới này được. Cho nên bây giờ bọn họ vẫn ở bậc thấp nhất của thế giới này. Có được phải trả giá, thiên chi định lý. Cho dù mình không lấy linh xác tệ này đi, có lẽ sau đó cũng có người đến, lừa linh xác tệ này đi. Nếu ở nơi ngư diếu này, đã tấn thăng đến cảnh giới tập, nhất định sẽ bị thương hội khác phát hiện. Điểm quan trọng nhất, nếu mình không lấy linh xác tệ này đi, mình sẽ tiếp tục bị trung thiên chủ thế giới ghét bỏ, trừng phạt, xui xẻo vô cùng. Chính cái gọi là đạo hữu chết bần đạo không chết, lúc này cũng không thể mềm lòng được. Lạc Ly nói, đổi, ngư diếu chủ nhân nhất thời mỉm cười, lộ ra vô số răng nanh nói, tốt. Như vậy, Lạc Ly đem toàn bộ mầm mống ngư nhi đan thụ của mình cho đối phương để đổi lấy linh xác tệ này. Giao dịch thành công, Lạc Ly không như hắc xác thực thực vi diện sứ giả, lập tức đào tẩu, mà là giả trang lại giao dịch một lần nữa, đem ngư nhi đan quả còn lại của mình đổi lấy một đống răng nanh vô dụng của người cá rồi mới rời đi. Trước khi rời đi, Lạc Ly hạ lệnh nói, cắt đứt liên lạc giữa chúng ta và tinh hải này. Thái sơ số 8 nói, đã hiểu, làm không tốt, gia hỏa bồi dưỡng ngư nhân kia sẽ quay về nơi này, nhìn thấy chúng ta lấy đi thu hoạch của hắn, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chúng ta vừa mới bắt đầu giao dịch tinh vực, tên kia đã giao dịch trăm vạn năm rồi, chúng ta vẫn nên tách hắn ra thì hơn. Lạc Ly gật đầu nói, tồn tại đáng sợ, vẫn nên không dây vào thì hơn. Lạc Ly trở về Thái sơ phường thị, lập tức cắt đứt liên lạc với thương lộ này, tránh cho đối phương theo đầu mối này, tìm được trung thiên chủ thế giới. Đổi lấy linh xác tệ, còn không chờ đầu lĩnh ngư nhân gieo trồng đan thụ, nhất thời vô số thiên tai giáng xuống, năng lực khống chế biển lớn của ngư nhân lập tức bị suy yếu đến cực độ. Trong rất nhiều đại thế giới, hải tộc bị ngư nhân này áp chế, liên hợp với nhau, cuối cùng lật đổ sự thống trị của ngư nhân. Ngay lúc này, bầu trời Tốc Hải tinh vực hôm nay lóe lên, có một người xuất hiện. Hắn đi tới nơi đây, thở ra một hơi dài nói. Xem ra ngư nhân đã mất đi tư cách khống chế vi diệt, cho nên thế giới này mất đi tầng che chắn với ta có thể quay lại nơi này một lần nữa. Hắn đi đến nơi này, nhìn về bốn phương, rất lâu không nhúc nhích. Sau đó nói, thế giới này, vô số căn nguyên của thế giới đã bị rút đi, xem ra rốt cuộc không có cách nào lấy ra căn nguyên của thế giới rồi, bằng không thế giới này tất sẽ sụp đổ. Không biết là ai, chiếm tiện nghi của ta, hái quả ngọt của ta. Để ta nhìn xem, nói xong, hắn nhìn về phía bốn phương, lại rất lâu sau, hắn nói, mặc dù các ngươi cắt đứt mối liên hệ nhưng dựa vào khí tức của căn nguyên thế giới, ta vẫn có thể cảm giác được, các ngươi trốn không thoát, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi. Trong nháy mắt, người này biến mất, ngư nhân mất đi địa vị thống trị, nhưng mà từ đó trở đi không còn gặp nhiều tai họa nữa, trong ngư nhân tộc bắt đầu lưu truyền một loại lưu ly hải tảo. Có lưu ly hải tảo này, từ đó trở đi ngư nhân không còn biết đói nữa, trong lúc bất chi bất giác, tộc ngư nhân lại bắt đầu phục hưng. Đến lúc này, trong thế giới này, ngư nhân tộc có thể lại thống trị thế giới hay không, vẫn là vô số liên quân hải tộc, có thể đánh bại ngư nhân tà ác phục tích, đó chính là chuyện xưa thuộc về thế giới này. Mà lúc này Lạc Ly đang đếm linh xác tệ, 5, 10, 15, 20, một hơi đếm xong, cuối cùng Lạc Ly có được con số 5.625 vạn. Con số kinh người, Lạc Ly đem toàn bộ chúng lấy ra Thái Sơ Động Thiên, tích trữ trong động phủ của mình. Sau khi linh xác tệ này xuất hiện trong thế giới này, Lạc Ly cảm nhận được cả thế giới này như vô cùng vui sướng, giống như sung mãn hạnh phúc. Trong nháy mắt, thật giống như một loại sức mạnh từ trời đất rót vào người Lạc Ly có cảm giác. Mình sẽ vô cùng may mắn, chuyện tốt gì cũng là của mình. Lạc Ly cười ha hả, linh xác tệ này quả là thứ tốt, hắn lập tức toàn bộ thu hồi, giữ lấy. Sau đó lệnh cho lão bát ở trong phường thị của mình, dốc hết tiền tệ chưa lưu thông, thu thập lại, từ mình bảo tồn. Thái Sơ phường thị dần dần lấy linh thạch làm hóa tệ chủ đạo, tiền tệ rời khỏi thị trường, bảo tồn lại, không đang lưu thông. Bất luận là linh xác tệ này hay là tiền tệ đều phát sinh quan hệ với thế giới bản nguyên, có tác dụng kỳ diệu. Mặc dù giờ Lạc Ly vẫn chưa biết vật ấy có ích lợi gì nhưng mà có thể bằng trăm vạn kẻ mạnh, vật phẩm như thế nhất định vô cùng quý giá, ra sức khống chế trong tay mình. Dần dần, Lạc Ly đối với Trấn Đán Thương Hội vì cái gì đẩy mạnh các chợ hư không giao dịch, có một ít suy đoán. Có lẽ ý nghĩa tồn tại thực sự của chợ này chính là rút đi thế giới bản nguyên, chế tạo hóa tệ rồi giao dịch, cuối cùng lưu thông đến Trấn Đán Thương Hội. Lạc Ly đột nhiên cảm giác được một loại trách nhiệm, Trung Thiên Chủ thế giới chính là loài người là thống trị thế giới. Cho nên có thể chế tạo tiên nguyên này, vốn 12 môn phái đều nắm giữ truyền thừa của tiên nguyên này, giờ trong tay Lạc Ly có 8 tiên nguyên truyền thừa của các môn phái, còn 4 môn phái khác, Lạc Ly không có được tiên nguyên truyền thừa của bọn họ. Chương 1081, nắm huyền cơ tu tiến trường sinh. 2. Thái Dương Thần Cung, Vạn Tướng Tông, Tạo Hóa Tông, Chân Linh Phái, Lạc Ly âm thầm quyết định, mình phải lấy được tiên nguyên truyền thừa của các môn phái này. Bằng không, nếu có một kẻ mạnh từ ngoài đến, lợi dụng tiên nguyên truyền thừa của 4 môn phái này, lấy ra đại cục của thế giới bản nguyên này, khi đó xui xẻo chính là loài người đó. Nếu là trước kia không biết thì cũng thôi, nhưng bây giờ, trách nhiệm là của chính mình. Nghĩ đến đây, Lạc Ly bắt đầu viết một phong thư cho Thái Dương Thần Cung phiếm Đông Lưu, lấy tiên thiên linh bảo Hồng Mông Thiên Hòe Linh Thụ Chi để đổi lấy tiên nguyên truyền thừa của Thái Dương Thần Cung. Viết thư xong, Lạc Ly biết, mình nhất định có thể thành công, có thể đổi lấy tiên nguyên truyền thừa của Thái Dương Thần Cung. Thật ra Lạc Ly còn có 15 món ngụy tiên thiên linh bảo, nhưng mà dùng bảo vật giả này đi lừa gạt phiếm Đông Lưu, đúng là không thể nói thông, người ta tặng mình 3 con kim ô, đối đãi chân thành như bằng hữu. Viết xong thư, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn mỉm cười nhìn trời đất. Rất lâu không nhúc nhích, cuối cùng Lạc Ly nói, tốt rồi, đã đến lúc rồi. Lạc Ly nguyên anh 99 trọng thiên, luyện hóa cửu đại thượng cổ thánh thú huyết mạch, hoàn thành cửu chuyển thánh thú chú phân thân. Tất cả chuẩn bị, tất cả tích lũy, toàn bộ đã hoàn tất. Là lúc này, có thể tấn thăng cảnh giới hóa thần. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lên tiếng tụng nói. Tịnh một tiêm trần quải nhiễm, ý tĩnh tâm minh, tiêu diêu tự nhiên khoái nhạc, nắm huyền cơ, tu tiến trường sinh. Nắm huyền cơ, tu tiến trường sinh. Niệm xong hiết ngôn, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, tấn thăng hóa thần. Quay về phòng tu luyện, ngồi trên bồ đoàn kia, nhóm lửa linh hương, linh tuyền ở bên phun khói, linh khí tràn ngập căn phòng, Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Nhưng mà một ngày sau đó, Lạc Ly lại mở mắt ra. Hắn nhìn vách đá, nhíu chặt hàng mi. Vừa rồi trong lúc tu luyện, Lạc Ly có một cảm giác, tâm thần bất an. Đúng, không thể tĩnh tâm, giống như có chuyện gì đó, ý do vị tận. Lúc này Lạc Ly ngồi ngay ngắn khoảng một giờ thì đứng dậy, không tu luyện nữa, rời khỏi động phủ, chậm rãi đi vào Thiên Khuynh Phong. Từng bước du tẩu, quan sát bốn phương, cuối cùng đi tới trước một thác nước, nhìn thác nước cao nghìn trượng kia chảy xuống, phát ra những tiếng ầm ầm thật lớn, nhìn bọt nước kia bắn lên, nhìn những con cá quẫy đuôi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, hiện giờ, ta biết đây là thời gian vận khí vượng nhất, nhưng mà tại chậm chạp không thể nào nhập định, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là bây giờ hoàn toàn không phải thời cơ tốt nhất để ta tấn thăng hóa thần. Niệm này sinh ra, trong nhất thời, như thể hồ quán đính, toàn thân vô cùng thoải mái, ý niệm thông suốt, tâm linh phúc chỉ. Lạc Ly tự lẩm bẩm nói, tấn thăng hóa thần, đến lúc này lôi kiếp cuồn cuộn, chưa từng có hóa thần chân tôn, tồn tại vượt quá 3.000 năm. Cho nên, ta tấn thăng hóa thần rồi, chỉ có 3.000 năm thọ mệnh. Ta tu luyện đến nay, chưa qua 400 năm, tấn thăng Nguyên Anh, lại thêm 60 năm, 60 năm tu luyện này, lập tức trùng kích hóa thần, đối với tu sĩ của tông môn khác mà nói, có thể nói là thiên tài vạn năm có một, chính là chuyện tốt. Nhưng mà đối với Thiên Khuynh Phong ta mà nói, tấn thăng nhanh như vậy, triệt để mất đi tích lũy thiên khuynh. Nền móng tích chữ vạn kiếp, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Nói đến đây, khóe miệng Lạc Ly tươi cười, sau đó hắn tự lẩm bẩm. Thọ mệnh Nguyên Anh của ta, ít nhất còn có 5.000 năm, ta còn có bất tử quả, sống được 9.000 năm, tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện giờ ta đang ở Nguyên Anh 99 trọng thiên, dù là hóa thần, cũng có thể kích sát, chính là phản hư, ta có tam đại sát thi, ta có 10 món pháp bảo. Ta vội cái gì, thế nào cũng phải tấn thăng cái gì hóa thần, đi so đo 3.000 năm đó làm gì. Trời đất bao la, thế giới tươi đẹp, ta vội cái gì. Lạc Ly cười ha ha, trong lòng thống khoái. Ta vội cái gì, đại địch thủ của Hỗn Nguyên Tông, có sư phụ, có tam đại phản hư. Ta chính là hóa thần, so với bây giờ cũng không có gì khác biệt, cũng chẳng thêm được tác dụng gì. Ngược lại ta lại có lưỡng đại chuyển sinh thần thông, toàn bộ trở thành phế thải. Chẳng thà ta cứ thoải mái hưởng thụ nhân sinh, hành tẩu thiên hạ, nghe tùng phong, xem mây trôi, cười nhìn bầu trời, tự tại như thế, ta cần gì phải vội vã lo lắng tấn thăng hóa thần. Hơn nữa, những năm tháng này, ta có thể du lịch bốn phương, tích lũy tài phú, đến lúc này trong hóa thần, có thể nhanh chóng tấn thăng phản hư, hiện tại tích lũy, chưa tới lúc huy hoàng. Càng nghĩ Lạc Ly càng cao hứng, trong lòng thống khoái. Nhưng mà, Tử Ngân Hà ta vẫn cần tu luyện, trước luyện rồi nói sau. Lúc cần thiết tấn thăng hóa thần, mặt khác, ta cũng không cần phải sống 9.000 năm đó, tấn thăng hóa thần. Cuộc sống của chúng ta, do chính ta nắm trong tay, ngày đó cao hứng, thời gian đến lúc này ta tấn thăng hóa thần, cần gì phải vội, không thể thanh nhàn. Nghĩ đến đây, lòng Lạc Ly trong sáng, lại quay về động phủ tu luyện, lần này chỉ là tu luyện Tử Ngân Hà, không cưỡng cầu cảnh giới tấn thăng hóa thần. Tử Ngân Hà, chính là Hỗn Nguyên Đệ Lục Pháp, lấy thái cực đạo, hỗn độn ma, tương sinh vận chuyển, từ hư hóa thật, cuối cùng hóa sinh một vùng tinh hải, nắm giữ quang mang lực vô tận. Lạc Ly ở đây tu luyện, đầu tiên, hắn nghiên cứu phân tích Tử Ngân Hà, phân tích, nghiên cứu pháp môn này vô số lần. Đại pháp Tử Ngân Hà này, Lạc Ly sớm đã học thuộc lòng. Việc phân tích cũng rất dễ dàng. Nghiên cứu triệt để, thấu tỏ pháp môn này, sau đó Lạc Ly bắt đầu tu luyện, trong nháy mắt chân khí trong cơ thể bắt đầu luân chuyển, chân khí ngũ pháp thánh địa cuồn cuộn. Ngũ hành tương sinh là đạo chân dương, ngũ hành tương khắc là ma huyền âm, sau đó đạo chân dương và ma huyền âm chuyển hóa lẫn nhau, không ngừng tuần hoàn là thái cực đạo, cắn nuốt lẫn nhau, công kích lẫn nhau là hỗn độn ma. Cuối cùng lại đem thái cực đạo và hỗn độn ma, lấy công pháp đặc thù đối ứng lẫn nhau, tổ hợp lẫn nhau, hóa sinh Tử Ngân Hà. Cứ như vậy, bắt đầu tu luyện, chuyển mắt một tháng đã qua đi, sau đó lại là một mắt, chớp mắt đã qua nửa năm. Lạc Ly thở ra một hơi dài, kết thúc tu luyện. Vượt ngoài ý liệu của Lạc Ly, hắn tu luyện Tử Ngân Hà lại không thành công. Tu luyện thất bại, không biết vì cái gì, trong lúc tu luyện nó, một lần Tử Ngân Hà sắp thành công, Lạc Ly lại nghĩ đến sư phụ đặt nền móng ở đây, thay đổi Tử Ngân Hà. Nghĩ đến sức mạnh vô tận của sư phụ, lập tức tâm thần cũng bị ảnh hưởng, ý loạn tình mê, một bước cuối cùng, chỉ thiếu một chút, Tử Ngân Hà chậm chạp không thành. Lạc Ly nhíu mày, mình đang trong giai đoạn khí vận mạnh nhất. Tu luyện bất thành, chỉ có một khả năng, Tử Ngân Hà này cũng không thích ứng với mình. Vận khí của mình tốt cho nên nhiều lần thất bại. Chương 1082, Nhất Nguyên Mộng mộng tưởng thành chân. Phải biết rằng Hỗn Nguyên Đệ Lục Pháp chia thành Tử Ngân Hà và Nhất Nguyên Mộng, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ở cảnh giới Nguyên Anh chỉ có thể tuy thành một pháp. Nếu cả hai pháp đều thành công, như vậy tấn thăng thẳng lên phản hư, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tự mình mở lòng nói, xem ra, đây là ông trời bắt ta chọn nhất nguyên mộng, Tử Ngân Hà cũng không thích hợp với ta. Lạc Ly bỏ qua tu luyện Tử Ngân Hà, bắt đầu tu luyện nhất nguyên mộng. Tử Ngân Hà kia vận chuyển chân khí vô tận, hạo đáng vô địch, như đồng tinh hải, hoành quải thiên không. Mà nhất nguyên mộng vừa là phương pháp mộng huyễn, như hư mà không phải hư, như huyễn mà không phải huyễn. Hỗn Nguyên Tông hóa thần chân tôn, trong 10 người này, 7 người tu luyện Tử Ngân Hà đại thành, còn lại 3 người là tu luyện nhất nguyên mộng. Lạc Ly bắt đầu tu luyện nhất nguyên mộng, lần này tu luyện, Lạc Ly nhất thời cảm giác được, mình chọn rất chính xác. Tu luyện pháp này, căn bản không có những ràng buộc chướng ngại như Tử Ngân Hà này, luyện pháp này, như cá gặp nước, Lạc Ly thoải mái không nói nên lời. Huyết nhục cốt cách toàn thân, giống như cùng với pháp này, phiêu phiêu dục tiên, mang đến cho mình sự thoải mái vô tận. Nhất nguyên mộng, chính là tu luyện một loại sức mạnh kỳ dị, sức lực này chính là hư huyễn, lại có thể ảnh hưởng đến trời đất, thay trời đổi đất. Dưới sức lực này, tất cả như mộng, mộng trong việc, tất cả đều có thể. Nhất nguyên mộng phát ra, đối phương tiến nhập vào trong giới hạn sức mạnh này, sinh tử tùy tâm, biến hóa tùy ý. Năm ấy Tân Nguyên lấy pháp này, mộng tưởng thành chân. Nhẹ nhàng vỗ, đối phương cho dù là đại nguyên anh, thật giống như anh nhi, bị hắn chụp lấy hết, bất luận là bỏ chạy, hay là phản kháng, tất cả đều vô nghĩa. Đương nhiên, sau khi ngươi luyện thành, đừng nghĩ mình là thiên hạ vô địch, ta muốn mở trời thì trời sẽ mở, ta muốn đất chuyển, đất này sẽ rung chuyển. Đó là không thể, lực lượng này cũng có cực hạn của mình, nếu ngươi hứa ra tâm nguyện, siêu việt phạm trù lực lượng, chân khí vỡ nát, không thể nào làm được, sức mạnh phản phệ, khí tận nhân vong. Cho nên, pháp này được xưng là nhất nguyên mộng, tâm niệm này vừa động, tất cả trở thành sự thật, cũng có chút giống như trong mộng. Một khi ngươi yêu cầu quá đáng, ngươi sẽ tỉnh mộng, sau đó là người chết. Bất quá, chỉ cần ngươi nắm giữ phương pháp khu mộng, nhất nguyên mộng này vẫn là rất mạnh mẽ, đương nhiên sức mạnh lớn lao không thể nào vô duyên vô cớ mà có, việc luyện nhất nguyên mộng cũng rất gian nan. Đầu tiên, phải lấy bí pháp tế luyện ra một không gian giới tử. Không gian giới tử này, ngoài huyết khí của bản thân tu sĩ, không có đặc tính chân khí nào khác, lấy huyết khí của chính mình, đem toàn bộ chân khí khác khu trừ đi. Muốn làm được điều này, chỉ có thể khai tích trên người tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, mượn đó dùng huyết nhục của mình, bảo vệ không gian giới tử nho nhỏ này. Hơn nữa vị trí khai tích tốt nhất là tâm tạng, bởi vì hoàn toàn luyện hóa. Nhưng mà, nếu pháp thuật thất bại, không gian giới tử này sẽ nổ mạnh, bộc phát toàn bộ chân nguyên chi khí kỳ dị đã tích trữ được, sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Cho nên rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều lấy lòng bàn tay, thân thể, đùi khai tích ra một không gian giới tử nho nhỏ. Nhưng mà như vậy, không gian giới tử mà bọn họ khai tích này nhỏ và yếu hơn nhiều so với không gian giới tử khai tích từ tâm tạng, thất bại cũng cao hơn nhiều. Hoàn tất việc khai tích không gian, sau đó cần tu sĩ Hỗn Nguyên Tông lấy Thái Cực Đạo và Hỗn Độn Ma làm cơ thạch, xây thành thế giới ảo mộng. Đầu tiên lấy Thái Cực Đạo và Hỗn Độn Ma để tế luyện ra cơ thạch của mộng chi thế giới, một bước này cũng vô cùng khó khăn, phải có sức mạnh nắm giữ pháp thuật siêu cường trong tay, bằng không căn bản không thể nào làm được. Cấu thành từ cơ thạch, liền lấy cơ thạch này xây thành các loại hư huyễn chi linh. Thực ra, trong thí luyện nhập môn của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, Vạn Tơ Luyện Hình, Cửu Cửu Linh Sơn, chính là thí luyện tương quan. Tu luyện tương quan này vẫn xuyên suốt đến cả thế hệ pháp thuật của Hỗn Nguyên Tông. Hư huyễn chi linh này chính là bí pháp của nhất nguyên mộng, pháp thuật đặc hữu cấu thành nó. Lấy hư huyễn chi linh này, đại diện cho thiên địa chi gian, sức mạnh của các loại đặc tính. Nhật, Nguyệt, Âm, Dương, Phong, Lôi, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang, Ám, Băng, Sinh, Tử, Khô, Vinh, Hối, Minh, Huyễn, Diệt. Xây dựng càng nhiều hư huyễn chi linh, xác suất tu luyện thành công nhất nguyên mộng này càng lớn, sau khi luyện thành, thực lực mạnh hơn nhiều. Trong giới tử thế giới này, có thể dung chứa hư huyễn chi linh, khi đạt tới cực hạn là có thể tiến hành một bước cuối cùng. Phá rồi sau đó lập, trực tiếp đánh vỡ giới tử thế giới này, trong vỡ nát, các hư huyễn chi linh đại diện cho đặc tính của các loại, trong nháy mắt, va đập, nổ mạnh, dung hợp, trọng tổ. Sau đó chính là chờ đợi, vận khí tốt. Đến lúc này trong giới tử thế giới bị phá hoại đó sẽ sản sinh ra một lực lượng, đó chính nhất nguyên mộng, mặc dù bé nhỏ không đáng kể, lại có tác dụng tuyệt vời là dùng ý niệm thay đổi thế giới. Vận khí không tốt, tất cả tan vỡ, chỉ có thể làm lại. Cái này hoàn toàn dựa vào vận khí, trải qua tổng kết của các tiền bối Hỗn Nguyên Tông, hơn 10 lần tan vỡ là có thể có được nhất nguyên mộng. Lúc này nhất nguyên mộng chính là một lực lượng vô cùng nhỏ yếu, cần các tu sĩ từ từ bồi dưỡng. Nhưng mà lực này có sức mạnh vô cùng. Chỉ cần ngươi có suy nghĩ, nó sẽ làm được. Sau đó lấy sức lực này, cắn nuốt toàn thân mình, ảo tưởng mình tấn thăng hóa thần, mượn giấc mộng này mà biến thành sự thật, lập tức tấn thăng hóa thần. Đây chính là phương pháp tu luyện nhất nguyên mộc. Lạc Ly thở ra một hơi dài, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái này rất hợp với mình. Lạc Ly không biết, pháp này chính là tổ sư Yến Cuồng Đồ của Hỗn Nguyên Tông noi theo tiên giới tiên khí, nghiên cứu ra bí pháp. Mà trên người Lạc Ly, tiên thịt, tiên cốt, dung hợp trong cơ thể tích trữ tiên khí, trong minh minh vừa lúc đối ứng với pháp này, rất thích hợp với đại pháp của hắn. Nếu có thể, vậy đến đây đi. Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Bước đầu tiên, xây thành giới tử không gian. Cái này với Lạc Ly không thành vấn đề. Lạc Ly cắn nuốt thất đại dược, huyết khí trên người mạnh mẽ dọa người, căn bản không cần dùng tâm tạng gì hết. Lạc Ly trực tiếp lấy lòng bàn tay trái mình khai tích giới tử không gian, như vậy là đủ rồi. Khai tích ra giới tử không gian, chính là trong ghi chép của toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, đó là lớn nhất. Lớn thêm một chút, không gian giới tử này sẽ sụp đổ, chính không gian giới tử lớn nhất là từ xưa tới nay. Lạc Ly cắn nuốt bảy đại dược thực sự là quá nhiều rồi, khí huyết tràn đầy, cho nên đến tận lúc này, chính là không gian giới tử cực hạn của Hỗn Nguyên Tông từ xưa đến nay. Cực hạn như vậy, chỉ có Trung Hưng Tổ Sư, cực ít người có thể làm được như vậy. Chương 1083, Tử Hỏa Viêm Tiếp Thiên Kiếp Lôi. 1. Nhưng bọn họ đều là lấy bí pháp khai thích, mà Lạc Ly lại dựa vào huyết khí của mình, thoải mái khai thích. Sau đó bắt đầu điểm thứ hai, Thái Cực Đạo cùng Hỗn Độn Ma để tế luyện ra cơ thạch của Mộng Chi Thế Giới. Cái này với Lạc Ly lại càng không là vấn đề. Lạc Ly đã từ pháp nhập đạo, đối với khả năng nắm giữ pháp thuật trong tay đã đạt đến mức độ khủng bố kinh người, lấy đó ra tế luyện ra cơ thạch của Mộng Chi Thế Giới, quá nhẹ nhàng. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly tìm trong ghi chép cơ bản về pháp thuật nhất nguyên mộng này, đem thế giới cơ thạch này thu nhỏ lại. Như vậy, càng nhỏ bé, thế giới này càng phức tạp, xác suất thành công càng cao. Rất nhanh đã hoàn tất việc chế tạo cơ thạch, sau đó chính là tổ hợp hư huyễn chi linh. Thứ tự tổ hợp này rất thú vị, Lạc Ly dần dần vui vẻ du hí. Ba hỗn độn cơ thạch, hợp lại năm thái cực cơ thạch, lại lấy ma hoa thứ liệt tổ hợp 36 lưỡng chủng cơ thạch, đây mới là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, lấy 12 thái cực cơ thạch làm cơ sở, sau đó thêm 6 hỗn độn cơ thạch, lại lấy 2 cái xoắn ốc thấu thập 3 cái tuần hoàn, còn đây là tầng thứ ba. Được rồi, tầng thứ hai đã hoàn thành, cuối cùng là điểm tình cơ thạch. Ha ha, đúng là thần kỳ, điểm tình cơ thạch này đặt vào, cơ thạch này lại dung hợp hóa thành một sinh linh kỳ dị, đây là thủy chi tinh linh rất thú vị. Tổ sư sao có thể phát minh ra nhất nguyên mộng này, thật không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, Lạc Ly bắt đầu thử. Giới tử không gian của hắn là lớn nhất, thế giới cơ thạch của hắn lại là nhỏ nhất, hắn ở đây thử ra vô số hư huyễn chi linh. Thiên, địa, nhật, nguyệt, âm, dương, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, băng, sinh, tử, khô, vinh, hối, minh, huyễn, đại. Mỗi một đặc tính chủng loại đều là vô số. Cứ như vậy, dần dần không gian giới tử của Lạc Ly đều đầy đủ, Lạc Ly thở ra một hơi dài bắt đầu bước cuối cùng. Hắn ra sức đánh một kích, bốp một tiếng, không gian giới tử này vỡ nát, trong nhát mắt, toàn bộ hư huyễn chi linh bên trong không gian này đều vỡ nát. Trong quá trình vỡ nát này, bọn chúng bắt đầu va đập, nổ mạnh, dung hợp, trọng tổ. Lạc Ly chờ mong sản sinh, chậm rãi, giống như có một sức mạnh sắp sản sinh, nhưng trong nháy mắt, sức mạnh này lại dập tắt. Tu luyện thất bại, tay trái Lạc Ly phụt một tiếng, máu tươi bắn ra, lòng bàn tay xuất hiện một lỗ thủng lớn. Lạc Ly lập tức cầm máu, nhưng mà miệng vết thương có luồng chân khí vô tận xoay quanh, phép thuật cầm máu gì cũng đều là vô dụng, chỉ có thể dựa vào bản thân mà khỏi. Cái này với Lạc Ly không phải là vấn đề, không bao lâu sau, lòng bàn tay hắn đã tự động lành lại. Sao lại thất bại được? Lạc Ly nhíu mày, theo lý thì không thể như vậy. Một khắc cuối cùng, mơ hồ đã sản sinh, nhưng vì sao lại dập tắt? Lạc Ly tìm nguyên nhân. Cuối cùng hắn vỗ đùi nói, ta đã biết, thiên địa áp chế, không gian giới tử của ta mạnh nhất, thế giới cơ thạch nhỏ nhất, hư huyễn chi linh nhiều nhất, sẽ sản sinh nhất nguyên mộc, nó sẽ là mạnh nhất, vượt quá phạm vi thế giới có thể chấp nhận, cho nên thiên địa áp chế, cuối cùng dập tắt. Vậy phải làm thế nào? Giảm thiếu không gian, giảm thiếu cơ thạch, giảm thiếu hư huyễn chi linh. Không, thất bại thì thất bại đi, thất bại vài lần, thế giới hình thành nhận thức, sẽ nhất định có thể thành công, cùng lắm thì 10 lần đều thất bại. Ta cũng phải chế tạo ra nhất nguyên mộng mạnh nhất. Lạc Ly lập tức bắt đầu làm lại, lần này là tay phải. Tất cả cùng đến, có kinh nghiệm từ lần trước, thế giới cơ thạch lần này nhỏ hơn chút, hư huyễn chi linh lại nhiều lên không ít, sau đó chính là bước cuối cùng, phá rồi lập. Lại thêm một kích, bốp một tiếng, một sức mạnh chậm rãi xuất hiện, nhưng mà lại dập tắt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục, cùng lắm thì liên tục 10 lần, ta cũng không tin ta không thể thành công. Quả nhiên, Đúng như suy nghĩ của Lạc Ly, không cần đến 10 lần, 2 lần sau, thiên địa đã chấp nhận nhất nguyên mộng của Lạc Ly. Lần này, một tiếng vang thanh thúy, một đạo sức mạnh chân nguyên kỳ dị sản sinh trong lòng bàn tay Lạc Ly. Chân nguyên này chính là nhất nguyên mộng, trong nháy mắt nhất nguyên mộng này chảy vào cơ thể Lạc Ly, cắn nuốt chân nguyên trong cơ thể mà Lạc Ly đã đau khổ tu luyện, toàn bộ chân nguyên ở đan điền của Lạc Ly đều biến thành chân nguyên nhất nguyên mộng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thành công rồi. Chỉ cần bản thân đem nhất nguyên mộng này bao trùm toàn thân, sau đó thi pháp, muốn tấn thăng hóa thần, là có thể nhẹ nhàng tấn thăng hóa thần. Nhưng mà, Lạc Ly sẽ không như thế, hắn còn chưa muốn sớm thoát khỏi cảnh giới Nguyên Anh. Nhất nguyên mộng này tu luyện thành công rất tốt, Lạc Ly lập tức cảm thấy thoải mái, chân nguyên này có thể phát ra uy lực mạnh nhất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, phi thân dựng lên, cho đến khi Hổ Thiện Chân Tôn thí pháp đại sa mạc, đến lúc này, đây chính là đêm khuya. Những chòm sao trên bầu trời không để lộ ra hào quang sáng ngờ, ánh sao xoay tròn lóe ra ánh sáng lấp lánh. Lạc Ly lấy ra thập giai pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu nói. Tiểu Kim, có thể rồi, chân khí phóng ra ngoài, dẫn kiếp lôi đến đi. Nữ hài Tiểu Kim xuất hiện nói, lão gia, ngài xác định. Lạc Ly nói, đại pháp đã thành, vậy đến đây đi. Tiểu Kim nói, được rồi, lão gia, cẩn thận đó. Nói xong, Hỗn Nguyên Kim Đấu phóng ra ngoài luồng chân khí vô tận, khí trùng thiên địa. Thiên địa kiếp lôi bị Hổ Thiện Chân Tôn cách tuyệt kia lập tức có cảm ứng, ầm ầm u u, bầu trời xuất hiện mây đen. Giữa tinh đàn hiện ra một đám mây hồng, ánh chớp loáng lên sắc đỏ như lửa, từ trên đi xuống, chậm rãi ép về phía đại mạc. Nhìn kiếp vân này xuất hiện, Lạc Ly thở ra một hơi dài chậm rãi nói. Tu thành chí tôn pháp, hôm nay phá kiếp lôi. Chỉ trong một lát, kiếp vân này kéo đến, kiếp vân này hoàn toàn là màu lửa đỏ, màu đỏ tím, lưu quang bốn phía, giống như đốt cháy bầu trời. Trăng sao khắp trời, tất cả đều biến mất. Lạc Ly nhìn kỹ phía trước thật lâu rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn kiếp vân tan đi. Hỏa diễm đỏ tím kia cuồn cuộn trong không trung vô tận, sáng lạn khiến lòng người run rẩy. Đại biểu cho thiên kiếp đã đánh xuống, nhìn thấy kiếp vân này, Lạc Ly cẩn thận tự hỏi, nhất thời hiểu ra, đây chính là tử hỏa viêm tẩu thiên kiếp lôi. Kiếp lôi này đều là hỏa lôi, hỏa luyện chân kim đến luyện hóa Hỗn Nguyên Kim Đấu. Vô biên vô kể cuồn cuộn đè ép như thực chất, chậm rãi đánh xuống. Ầm một tiếng, một đạo hỏa lôi đánh xuống. Liệt hỏa phần nghiệp thiên kiếp lôi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, không sử dụng Hỗn Nguyên Kim Đấu mà lấy ra cửu giai pháp bảo, Đả Thần Kim Chuyên, một lần này không cần sử dụng đến cực đạo tá pháp nạp bảo quyết mà dùng nhất nguyên mộng của mình là có thể thúc đẩy cửu giai pháp bảo. Hơn nữa là khu động 100%, không như trước kia, chỉ có 1/10 uy lực. Chương 1083, tử hỏa viêm tiếp thiên kiếp lôi. 2, Lạc Ly chỉ quát, đánh, bốp. Kim chuyên kia bay ra, đánh về phía liệt hỏa phần nghiệp thiên kiếp lôi, ầm một tiếng, liệt hỏa phần nghiệp thiên kiếp lôi kia bị đả thần kim chuyên kia đánh cho rung lên một cái, hỏa diễm bị bắn ra, sắp bị dập tắt. Nhưng cuối cùng hỏa diễm này không bị dập tắt mà dung hợp vào nhau, nhưng uy lực bị giảm bớt. Lạc Ly quát, tiểu kim, thu, Hỗn Nguyên Kim Đấu lóe lên, trong đó vang lên tiên âm vang vọng trời đất. Nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận kiền khôn tịnh tứ hải. Kiếp lôi kia lóe lên rồi tiêu tan hoàn toàn. Lại bị Hỗn Nguyên Kim Đấu hấp thu, hút vào trong kim đấu, hóa thành một đạo lôi điện, ở bên trong kim đấu, không ngừng chạy đi. Lạc Ly mỉm cười nói, tiếp tục, tiếp tục. Đạo liệt hỏa phần nghiệp thiên kiếp lôi thứ nhất kết thúc, đạo hỏa lôi thứ hai đánh xuống, âm hỏa diệt hồn thiên kiếp lôi. Vẫn là lộ số này, cửu giai pháp bảo một kích, làm yếu đi kiếp lôi này, sau đó Hỗn Nguyên Kim Đấu lóe lên. Nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận kiền khôn tịnh tứ hải. Thu thành công. Thứ ba là lôi dương hỏa vô ngân thiên kiếp lôi, thứ tư là lôi ma hỏa phần thần thiên kiếp lôi, thứ năm là lôi linh hỏa đãng hư thiên kiếp lôi, nhất thời toàn bộ bị Hỗn Nguyên Kim Đấu thu lại. Một lôi cuối cùng, thiên viêm địa tẩu thiên kiếp lôi, một lôi này Lạc Ly không thu về, trực tiếp Hỗn Nguyên Kim Đấu một kích, ầm một tiếng, đánh vỡ kiếp lôi này, tiêu tán trong trời đất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến lúc này đã thu được ngũ đại kiếp nạn lôi, vượt qua một lần thiên kiếp. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Mây đen vừa mới tản đi lại quay trở về. Kiếp lôi lại đến, kiếp vân lần này hoàn toàn khác với lần trước. Nhìn qua thì như mây đen, hình hạt, trải rộng khắp bầu trời, không ngừng phân giải, tụ hợp, bạo liệt. Lạc Ly nhíu mày nói, lần này không dễ làm rồi, đây chính là đại tứ cửu thiên kiếp lôi. Đại tứ cửu thiên kiếp lôi này khác với toàn bộ những kiếp lôi khác, kiếp lôi này rất khó để thu lại, nói là thiên kiếp lôi, chẳng bằng nói là đánh cho nổ tung. Kiếp lôi này chuyên về làm nổ vỡ pháp bảo thần khí. Cho dù là cửu giai pháp bảo, cũng có thể làm nổ tung. Nhưng kiếp lôi này còn có một ưu điểm, vốn là 6 lôi nhưng giờ chỉ còn có 4 lôi. Ngay lúc Lạc Ly đang tự hỏi thì nhất cửu thần lôi đánh xuống. 9 đạo lôi điện, liên tục xoay chuyển, từ không trung đánh xuống. Tiểu Kim run giọng hô, lão gia, cứu mạng. Lạc Ly nói, thu. Hỗn nguyên kim đấu thu hồi, duỗi tay ra, một cửu giai pháp trụ bay lên, nghênh đón kiếp lôi này, ầm một tiếng, 9 đạo thần lôi kia cản lại, nhưng mà cửu giai pháp trụ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau đó lại là một lôi, nhị cửu thần lôi đánh xuống, lại là 9 đạo. Cửu giai pháp trụ này chỉ cản được 7 lôi, rắc một tiếng rồi vỡ nát. Lạc Ly lại lấy ra một đả thần kim chuyên, cản nhị lôi phía sau. Lúc này tam cửu thần lôi đánh xuống, ầm, ầm ầm. Sau đó tứ cửu thần lôi đánh xuống, ầm một tiếng, mới chỉ một đạo mà đả thần kim chuyên đã vỡ nát. Sau đó lại thêm hai cửu giai pháp bảo khác vỡ nát, Lạc Ly đau lòng, hắn giống to một tiếng, không lấy pháp bảo ra nữa, thu hồi chuyển sinh bào, cơ thể trần trụi. Vận chuyển toàn bộ pháp thuật phòng ngự của mình, nhất nguyên mộng chân nguyên, đằng không mà đi, hắn lấy nhục thân, cứng rắn chống lại kiếp lôi. Ầm, ầm, ầm, cuối cùng 8 đạo kiếp lôi biến mất, toàn thân Lạc Ly hóa thành hòn than tối đen, chống đỡ tứ cửu thần lôi này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, kiếp lôi này quả nhiên quá âm hiểm. Nhìn đến cửu giai pháp bảo mình lấy ra phá lôi thu lôi, cho nên liền tứ cửu kiếp lôi, phá đi pháp bảo của mình. Ngươi đã âm hiểm như vậy, ta đây cũng sẽ âm hiểm cho ngươi xem. Toàn thân Lạc Ly cháy đen, như bị cháy xém, như con bồ câu bị nướng cháy, thậm chí còn có mùi thịt nướng tỏa ra. Lúc này kiếp vân kia tan đi, sau đó ở phía đông lại có mây đen kéo đến, lại có thêm thiên kiếp xuất hiện. Thiên kiếp này xuất hiện, ầm ầm ù ù, kiếp vân bốn phía, đầy trời truyền đến tiếng sấm sét ầm ầm. Trong lớp mây dày là kim xà bay múa, trong nháy mắt, mưa to như chút. Rắc một tiếng, một đạo điện hỏa trong kiếp vân đánh xuống, tiếng nổ lớn, nhất thời lấn át tiếng sấm bốn phía, đinh tai nhức óc. Nhìn kiếp vân này, Lạc Ly mỉm cười, Thái Ất Tân Kim Thiên kiếp lôi. Thái Ất Tân Kim Thiên kiếp lôi này chính là kim nguyên kiếp lôi, lấy lôi lực, hóa sinh kiếm, phủ, đỉnh, truy, xoa. Các loại hình tân kim, phát huy lôi lực đến cực hạn. Lôi này có khả năng phá hủy thể tu, người có phòng ngự cường đại, dưới lôi này cũng bị đâm thấu. Tử hỏa viêm tiếp thiên kiếp lôi này muốn luyện hóa hỗn nguyên kim đấu, nhưng mà cửu giai pháp bảo của Lạc Ly rất nhiều, cho nên tứ cửu kiếp lôi phá hủy pháp bảo của Lạc Ly, sau đó Lạc Ly dựa vào nhục thể của mình chống lại kiếp lôi, cho nên đến Thái Ất Tân Kim Thiên kiếp lôi này, phá hủy nhục thể của Lạc Ly. Người Lạc Ly rung lên, rắc một tiếng, làn da cháy đen trên người Lạc Ly đều rơi xuống, hoàn toàn rơi xuống, Lạc Ly căn bản không bị thương, cố ý tỏ vẻ như bị thương tránh để thiên kiếp lôi lại chơi đùa gì thêm. Lúc này một lôi kia đánh xuống, vô số lôi điện như hóa thành một thanh lợi kiếm, từ trời cao đánh xuống. Tân Kim Tuyệt Kiếm Thiên Kiếp Lôi, lôi điện này như một thanh kiếm khổng lồ, từ trời cao đánh xuống. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra, lại lấy ra đả thần kim chuyên, ứng không mà ra, rắc một tiếng, cản đi Tân Kim Tuyệt Kiếm Thiên Kiếp Lôi này. Sau đó nói Tiểu Kim Thu, nhất thời hỗn nguyên kim đấu lóe lên, nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận kiền khôn tịnh tứ hải. Thu lấy Tân Kim Tuyệt Kiếm Thiên Kiếp Lôi này, sau đó là Tân Kim Tuyệt Phủ Thiên Kiếp Lôi thứ hai, Tân Kim Hư Đỉnh Thiên Kiếp Lôi thứ ba, Tân Kim Liệt Truy Thiên Kiếp Lôi thứ tư, Tân Kim Thấu Thứ Thiên Kiếp Lôi thứ năm, lần lượt thu vào theo thứ tự. Để đề phòng cửu giai pháp bảo bị tổn thất, Lạc Ly thu một, đổi lấy một cửu giai pháp bảo, cuối cùng thu hết toàn bộ ngũ lôi. Lôi thứ sáu là Thái Ất Tân Kim Thiên Kiếp Lôi, cuối cùng cũng đánh xuống. Lạc Ly quát, Tiểu Kim, đến. Dưới tác dụng của nhất nguyên mộng, giống như phương pháp nhân kiếm hợp nhất của kiếm tu. Trong nháy mắt hỗn nguyên kim đấu bay lên, người Lạc Ly nhoáng lên, cùng kim đấu này dung hợp làm một sau đó không ngừng bay lên. Xuyên không mà đi, nhào về một lôi cuối cùng kia, một kích cuối cùng, không cần trốn tránh, toàn lực đón lấy. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, oanh một tiếng, kiếp lôi kia bị Lạc Ly va đập khiến kiếp vân vỡ nát bay khắp trời, nhất thời tản đi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi hạ xuống, hắn nhìn bầu trời, cười to ba tiếng. Cho dù là tam trọng kiếp lôi, ta cũng không sợ, cũng bị ta vượt qua thôi.